Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 61. Lần đầu gặp, ta gọi Tống Thư Hàng. Ngày đó bắt Linh Dược trên đường trở về, Vũ Nhu Tử cùng Thư Hàng nhắc qua, năm đó phụ thân nàng tại Quỷ Đăng Tự phong ấn một cái Linh Dược. Nhưng Vũ Nhu Tử hàng phục Linh Dược nhưng có hai cái. Linh Dược cũng sẽ không sinh con, cái kia một cái khác Linh Dược là từ đâu tới? Có lẽ là hai cái Linh Dược nhưng thật ra là một nam một nữ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Diễn trạch dược quái ở giữa cấm kỵ chi luyến. Lại có lẽ là có người cố ý đem Linh Dược để vào Dược Đăng tự bồi dưỡng. Nếu như là cái trước, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Nếu như là cái sau, cái kia vấn đề liền lớn. Hiện tại xem ra cái sau khả năng so sánh lớn. Nếu như là cái sau, vậy hắn là muốn dựa dẫm vào ta thu hồi Linh Dược. Tống Thư Hàng trong mắt thanh triệt. Sau đó thuận tiện đem ta giết chết. Tu sĩ thế giới một mực là tàn khốc. Bởi vì có được bao trùm thế tục phía trên lực lượng, cho nên giữa phàm thế pháp tắc rất khó ước thúc tu sĩ mạnh mẽ. Có thể ước thúc tu sĩ chỉ có hắn trong lòng mình đạo đức, luân lý cùng thân là người, ranh giới cuối cùng. Mà một khi hắn tự thân đạo đức, luân lý vỡ nát lúc, đã mất đi bản thân ước thúc. Có chút tu sĩ nên cái gì sự đều làm được. Giết chóc, ngang ngược, áp bách, xem nhân mạng như cỏ rác mà tùy ý tàn phá. Chờ một chút hết thảy tạo thành tu sĩ thế giới hiểm ác cùng tàn khốc. Ngươi cầm ta bảo vật, ta muốn giết ngươi cả nhà. Một số cực đoan tà phái tu sĩ hoàn toàn chính xác sẽ làm ra chuyện như vậy. Liên trúc cơ đều không hoàn thành Tống Thư Hàng, sớm tiếp xúc đến tu sĩ thế giới tàn khốc một mặt. Đương nhiên còn không bài trừ nhất sau một loại khả năng. Tống Thư Hàng cầm bốc lên. Phong hồn băng châu. Nhất sau một loại khả năng chính là tài bảo động nhân tâm. Lúc trước hắn khuyết thiếu đối phong hồn băng châu che giấu. Khả năng tại hắn không chú ý thời điểm. Băng châu bị tâm hoài dục thai hạng người nhìn thấy. Thế là người kia liền sinh ra giết người đoạt bảo suy nghĩ. Nếu thật là loại người này đối người bị hại tới nói càng là đáng chết. Bất quá đối phương đã đi vào phòng càng là đi vào mình bên giường. Cái kia vì sao không có xuất thủ làm bị thương mình. Lưới dao đều đã rơi tại mình bên giường. Không có đạo lý đang đến gần thành công thời điểm lại toàn thân trở ra. Là có người tại bảo vệ mình sao? Tống Thư Hằng nhớ tới cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Là dược sư tiền bối. Đem chuôi này thật mỏng lưới dao cất kỹ. Tống Thư Hằng chuẩn bị sớm làm lên lớp trước đó. Trước đi một chuyến dược sư nơi đó. Hắn có rất nhiều nghi hoặc còn muốn hỏi tiền bối. Mà lại hắn còn muốn thỉnh giáo tiền bối như thế nào. Đề cao cảnh giác cùng ẩn tàng bảo vật, phương pháp. Sau khi rửa mặt, Tống Thư Hằng vội vàng khoác lên y phục. Liên bữa sáng đều không tới cùng ăn. Hướng ra ngoài trường tiến đến. Tại hắn rời đi nam sinh ký túc xá lúc, rất xa liền nhìn thấy có một thân ảnh cao lớn hướng hắn phất tay. Thư Hằng đồng học. Thân ảnh kia tiếp cận chính là tối hôm qua bị Thư Hằng treo lên đánh to con Nam Hảo Mãnh. Tống Thư Hằng dừng lại thân hình, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Điều tra ngươi tin tức người, ta xem xét đến. Nam Hảo Mãnh tới gần Thư Hằng về sau, hạ giọng nói. Tống Thư Hằng có chút giật mình. Hiệu suất của ngươi vượt quá ngoài ý muốn nhanh a. Chỉ là một đêm thời gian a. Nhất định. Tại cái này nhanh tiết tấu thời đại. Ngươi nếu không tăng tốc hiệu suất của mình. Liền sẽ bị thế giới này đào thải. Nam Hảo Mãnh nói rất có triết lý. Nhưng phối thêm hắn cái này to con. Để cho người ta có không nói ra được khó chịu cảm giác. Trên thực tế trợ giúp Thư Hằng điều xem xét sự thuận lợi vượt quá Nam Hảo Mãnh dự kiến. Hắn chỉ là để cái kia hai cái bất thành khí câu lạc bộ thành viên hỗ trợ tìm kiếm Tống Thư Hằng muốn tìm người lúc. Hai cái câu lạc bộ thành viên rất nhanh liền được tin tức. Chủ yếu là hai người bọn hắn đêm hôm đó bị Tống Thư Hằng đánh một trận về sau. Cũng âm thầm điều xem xét liên quan tới Tống Thư Hằng một số tin tức. Cho nên có cơ sở tình huống dưới, rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Đối phương là ai? Tống Thư Hằng hiện tại chính là cần tình báo này thời điểm. Là trường học của chúng ta một vị học sinh, Lâm Đào, tài vụ hệ năm thứ hai đại học, dừng chân sinh. Ký túc xá rời cách này không xa, muốn đi qua nhìn một chút sao? Nam Hảo Mãnh trả lời. Tống Thư Hằng mày nhăn lại, không là người xa lạ, mà chính chúng ta trường học học sinh. Bất quá hắn rất nhanh hiểu được, sưu tập hắn tình báo ra hỏa đương nhiên sẽ không ngốc đến đem chính mình đặt tới bên ngoài. Đầu năm nay, chỉ cần nỗ lực chút món tiền nhỏ, để cho người ta trợ giúp thu thập một số quan tài tình báo của mình. Rất dễ dàng. Học sinh này chính là bị ủy thác người một trong đi. Tống Thư Hằng nhìn đồng hồ. Thời gian còn sớm, chúng ta đi xem hắn một chút đi. Nói đến đây, Tống Thư Hằng nắm chặt nắm đấm. Tài vụ hệ nam sinh ký túc xá. Lâm Đào khó được dậy thật sớm. Hắn hai ngày này tâm tình không tệ. Hôm trước buổi sáng có cái mang theo kính râm lớn. Người ngốc nhiều tiền. Gia hỏa. Cho hắn một bút đỉnh hắn cả năm tiền sinh hoạt tiền. Sau đó để hắn trợ giúp cha một chút Giang Nam Đại học thành một tên gọi. Tống Thư Hằng học sinh. Đối phương nói. Hắn nữ nhi của mình mấy ngày nay cùng một cái gọi Tống Thư Hằng học sinh cả ngày lăn lộn cùng một chỗ. Hắn có chút bận tâm. Cho nên để Lâm Đào hỗ trợ điều tra một chút cái này Tống Thư Hằng học sinh tài liệu cá nhân. Lâm Đào nghe xong liền biết đối phương nói là nói láo. Nhưng nhìn tại nhiều như vậy tiền phân thượng, hắn coi như đối phương là sự thật. Không ai sẽ cùng tiền giấy không qua được, mà lại chỉ là muốn tra một cách đồng học tin tức tiện tay mà thôi. Cho nên hắn thu tiền, rất thẳng thắn đi sưu tập rất nhiều liên quan tới Tống Thư Hằng tư liệu. Có như thế một bút ngoài ý muốn chi tài, Lâm Đào hai ngày này sống rất tươi nhuần. Gõ gõ, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Xin hỏi Lâm Đào đồng học là ở nơi này sao? Ngoài phòng truyền tới một rất nhu hóa thanh âm nam tử. Chỉ là nghe thanh âm cũng làm người ta rất dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết. Sớm như vậy, ai tìm ta? Lâm Đào trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là mở cửa. Mở cửa trong nháy mắt, Lâm Đào chỉ cảm thấy trước mắt đen nghịt. Một cái cao hơn 2 mét thiết tháp đại hán mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào. Cảm giác áp bách 10 phần. Do hắn nhảy một cái. Theo bản năng, hắn liền muốn đóng cửa. Ngươi chính là Lâm Đào đồng học. Lúc này, cái kia thanh âm nhu hóa vang lên lần nữa. Thời khắc này, Lâm Đào mới phát hiện tại to con bên người còn đứng lấy một cái diện mục hiền lành học sinh. Nhìn thấy nam sinh này về sau, Lâm Đào căng cứng tâm tình đã thả lỏng một chút. Đúng là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lần đầu gặp, ta gọi Tống Thư Hằng. Thư Hằng trên mặt nhu hòa biểu lộ rút đi. Tống Thư Hằng, danh tự tốt quen tai. Mà mẹ nó, cái này không phải liền là cái kia. Người ngốc nhiều tiền. Ra hỏa để hắn điều tra người sao? Lâm Đào lập tức lính ngộ được không thích hợp. Hắn cấp tốc hướng về sau vừa lui, đưa tay liền muốn đóng cửa. Mà Tống Thư Hằng thì đưa tay, hướng trên cửa nhẹ nhàng nhấn một cái. Xem ra Lâm Đào đồng học biết ta đây. Sau đó, Lâm Đào phát hiện trong tay môn, lại là thế nào cũng quan không lên. Hắn bị hù dọa, đây là cái gì quái lực a? Rõ ràng nhìn qua cũng không cường tráng người. Một tay chống đỡ trên cửa. Hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh. Cả người đều ép trên cửa. Đều không thể đem cửa đẩy hơn nửa phần. Nhìn phản ứng của ngươi, ta không có tìm nhầm người. Như vậy Lâm Đào đồng học, ngươi là muốn cùng ta hảo hảo tâm sự đâu? Vẫn là muốn cùng quả đấm của ta hảo hảo tâm sự? Tống Thư Hằng cắn từng chữ tiết đường. Liền xem như hắn. Tại bởi vì đối phương đem tự thân chỗ có tình báo để lộ ra đi tình huống dưới. Để cho mình kém một chút bị người giết chết. Cũng sẽ căm tức. Bởi vì tình báo này nguyên nhân bạn tốt của hắn và thân thuộc đều có thể đứng trước nguy cơ cùng sát sinh họa. Hắn lại không buồn bực lời nói chính là lòng dạ từ bi Chúa cứu thế. Rất ngắn trong nháy mắt Tống Thư Hằng thậm chí có đem đối phương đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu suy nghĩ. Ngươi chớ làm loạn, nơi này là trường học. Nếu như ngươi làm loạn, ai cũng chịu không nổi. Lâm Đào bối rối nói. Đa tạ nhắc nhở của ngươi. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Như vậy Lâm Đào đồng học, ngươi cả đời này cũng sẽ không rời đi trường học nửa bước sao? Chỉ cần ngươi rời đi trường học một bước, tựu cùng quả đấm của ta hào hào tâm sự. Lâm Đào cũng không phải đầu ngốc, trong lời nói ý tứ há lại sẽ không rõ. Chúng ta tìm một chỗ hào hào tâm sự đi, ta cam đoan đem tự mình biết toàn bộ nói cho ngươi. Lâm Đào cười khổ nói, tham lam quả nhiên là lớn nhất nguyên tội một trong A. Tống Thư Hằng buông ra chống đỡ lấy môn tay phải, quay người hướng mái nhà sân thượng vị trí đi đến. Lâm Đào giờ khắc này thật sự rất muốn lập tức ném lên môn, sau đó hướng ký túc xá lão sư cầu cứu. Nhưng hắn lặng lẽ mắt nhìn cái kia cao 2 mét lớn tráng hán, nuốt ngụm nước miếng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 62. Ăn ta hố ngươi. Chương 62. Ăn ta hố ngươi. Lâm Đào biết mình cuối cùng sẽ có rời đi trường học thời gian. Đến lúc đó cái này cao hơn 2 mét hán tử nếu là tìm tới mình. Thuận tiện muốn để cho mình mở mang kiến thức một chút nồi đất lớn nắm đấm. Mình cũng chỉ có thể tại kiến thức quyền này đầu có cái nào loại nồi đất lớn trước đó. Trước đang quen thuộc bệnh viện đặt trước cái gần cửa sổ. Thông gió. Cảnh sắc tốt giường ngủ. Cho nên hắn triệt để sợ cười khổ cùng Tống Thư Hằng cùng Nam Hảo mánh lên túc xá sân thượng. Phía sau, hắn mấy cái bạn cùng phòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Nam Hảo mánh cái này to con thể tích bày ở cái kia. Mấy cái bạn cùng phòng căn bản không dám hỏi nhiều cái gì, sợ bị cuốn vào Lâm Đào thị phi bên trong. Mặc dù muốn trợ giúp Lâm Đào, nhưng có loại có lòng không đủ lực cảm giác. Cùng Tống Thư Hằng ký túc xá. Nơi này sân thượng cũng tăng thêm khóa, Tống Thư Hằng không có chìa khóa. Nhưng là không quan hệ, nơi này cũng không phải hắn ký túc xá. Tại Nam Hảo mãnh cùng Lâm Đào hai mắt trợn to bên trong, Tống Thư Hằng một tay nắm lấy khóa cửa, nhẹ nhóm kéo một cái. Sau đó, khóa cửa tính cả cố định ốp vít cùng nhau bị kéo xuống. Tựa như là kéo trương lá cây nhẹ nhàng như vậy. Đây cũng không phải là khí lực lớn có thể hình dung, đây quả thực là hình người bảo long thú A. Lâm Đào không khỏi dùng mình một cái. Bước vào sân thượng, Tống Thư Hằng trầm giọng nói ra. Như vậy hiện tại, nói cho ta biết, là ai bảo ngươi tra tư liệu của ta. Ta không biết tên kia. Lâm Đào cười khổ, quả nhiên Thư Hằng mở miệng là hỏi vấn đề này. Đây là hắn không muốn nhất đụng phải vấn đề, bởi vì hắn căn bản không biết đáp án. Hắn vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Tống Thư Hằng sắc mặt phát lạnh. Lâm Đào vội vàng bổ cứu, hắn vắt hết ấp hồi ức nói. Đợi chút nữa, ta ước chừng có thể nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Thân cao chừng cao hơn ta một cái đầu tại 1m83 tả hữu. Ăn, hơi gầy, cánh tay rất dài. Rất rõ ràng so với người bình thường dài một mảng lớn, giống vườn tay dài. Bởi vì trên mặt mang theo phó kính dâm lớn nguyên nhân cả khuôn mặt không thấy rõ ràng. Bờ môi rất dày, có điểm giống sưng lên lạp xưởng. Chỉ chút này, Tống Thư Hằng sắc mặt như đè nén núi lửa tùy thời muốn bộc phát dáng vẻ. Còn có một chút, mặc dù đối phương đang đọc diễn văn thời điểm trải qua một số che giấu, nhưng là ta vẫn là có thể nghe được. Bản thân hắn khẩu âm hẳn là lịch thị cùng Giang Nam khu liền nhau cái kia một vùng khẩu âm. Bởi vì ta khi còn bé sinh hoạt tại nơi đó, đối nơi đó khẩu âm rất nhạy cảm. Lâm Đào vội vàng nói. Thị cùng Giang Nam khu liền nhau địa vực cũng chính là La Tín quảng trường cái kia một vùng. Quả nhiên là bởi vì linh quỷ nguyên nhân sao? Tống Thư Hằng trong lòng đã ầm ầm có thể xác định. Trừ cách đó ra, những chuyện khác ta biết liền không nhiều lắm. Mà lại ta cũng không có để lộ ra ngươi quá nhiều tình báo. Chỉ là chỗ ở của ngươi cùng ngươi mấy cái hào hữu. Còn có mấy cái trực hệ. Những tài liệu này trường học bạn học của ngươi liền biết. Còn có thể thông qua website trường bên trong làm ra. Cái khác ta ở trường học trong lưới cũng tra không được. Đúng rồi. Cái này, đây là nam nhân kia cho thù lao của ta. Ta hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi. Lâm Đào lo lắng từ trong túi áo lấy ra đánh tiền chờ mong có thể được đến Tống Thư Hằng thông cảm. Nhìn thấy cái này đánh tiền lúc Tống Thư Hằng trong đầu cuối cùng một cây lý trí gân sập. Cũng bởi vì chút tiền ấy, đối phương đem tình báo của mình kỹ càng cho một cách không biết nội tình người xa lạ, làm hại hắn gặp gỡ tính mệnh họa. Thậm chí, nếu như không nhanh chút giải quyết vấn đề này, hắn thân hữu đều lại nhận uy hiếp tính mạng. Đáng giận, Tống Thư Hằng nắm lên Lâm Đào cổ áo, đem hắn hung hăng kéo hướng mình. Tay phải nắm tay, một quyền bỗng nhiên nện ở trên mặt hắn. Đây là quyền pháp bên trong cấm chiêu kỳ danh là hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền. Lâm Đào bị đánh vọt bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, xen lẫn từng khỏa nát răng. Bị đánh trúng mặt càng là rất nhanh sưng đỏ. Đây là Tống Thư Hằng cuối cùng quả thực là thu hồi đại bộ phận lực quyền. Nếu không hiện tại hắn nén giận một quyền, một quyền liền có thể để Lâm Đào trọng thương bị bệnh liệt giường, sinh sống không thể tự lo liệu. Hiện tại chỉ là đánh nát hắn mấy khỏa răng, tăng thêm sưng đỏ mặt, đã là Tống Thư Hằng cực kỳ gắng sức kiềm chế mình kết quả. Lâm Đào bị đánh khó chịu, nửa ngày mới bởi vì thống khổ phát ra tiếng khóc tới. Nhưng là bộ mặt sưng đỏ tăng thêm bị đánh rơi một nửa răng, liền xem như tiếng khóc đều lộ vẻ quái dị, phát ra không quá lớn thanh âm. Hiện tại lên, liên quan tới ta hết thảy tốt nhất từ trong đầu của ngươi triệt để xóa đi. Nếu không lần tiếp theo cũng không phải là ăn một quyền đơn giản như vậy. Tống Thư Hằng lau đi trên nắm tay vết máu. Về phần ngươi mặt mình cùng răng, tự nghĩ biện pháp cùng người khác giải thích. Mình đánh dùng cũng tốt, ngã sấp xuống đụng cũng tốt. Tóm lại, không cần cùng ta kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Hy vọng ta sẽ không còn có cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Không có có lần sau. Nếu như còn có lần sau, Tống Thư Hằng thật sự không cách nào cam đoan mình sẽ không làm quá kích hành vi. Liền xem như Phật cũng chỉ có thể nhẫn nhịn 3 lần a. Tống Thư Hằng cùng Nam Hảo Mãnh rời đi. Chỉ có Lâm Đào tại trên sân thượng không được thúc thiết, trên đất tiền vãi đầy mặt đất. Không biết những này tiền có đủ hay không, hắn khảm về nửa ngụm răng. Hiện tại nha sĩ xuất tràng phí rất cao bộ dáng. Ta nói Thư Hằng, ngươi liền không sợ cái này gọi là Lâm Đào quay đầu liền nói cho nhân viên nhà trường ngươi ẩu đả hắn đến tàn tật. Sau đó trường học để ngươi cưỡng ép nghỉ học cái gì? Nam Hảo Mãnh ý tưởng đột phát nói. Hừm, ta không có chút nào sợ. Tống Thư Hằng ngoài ý muốn chấn định. Chẳng biết tại sao, sự chấn định của hắn để Nam Hảo Mãnh có loại dự cảm bất tường. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ẩu đả qua hắn. Mà lại, Tống Thư Hằng xoay đầu lại ngắm nhìn Nam Hảo Mãnh nói. Ngươi nói ta vì sao lại để ngươi theo giúp ta cùng đi nơi này đâu? Có ý tứ gì? Không phải chính ta muốn dẫn ngươi qua đây sao? Nam Hảo Mãnh cảm giác có điểm gì là lạ. Ngươi nói, ngươi cùng ta ai tương đối dễ thấy? Tống Thư Hằng đàm định nói. Nam Hảo Mãnh hét lớn. Ngươi hại ta. Hừm, ta hố ngươi. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Khó chịu đánh ta. Đánh ngươi muội, đến lúc đó chỉ có ta bị ngươi treo lên đánh phần. Nào có ta đánh phần của ngươi. Nam Hảo Mãnh cắn răng quay người hướng phía sân thượng chạy về đi. Hắn cảm giác mình có cần phải lại kỹ càng uy hiếp một chút vị kia gọi Lâm Đào đồng học. Miễn đối phương đầu óc phát sốt, làm ra không chuyện phải làm. Bầu trời, mặt trời công công vất vả bò lên không trung tiếp tục vô tư huy sái lấy nó ánh sáng cùng nhiệt. Kỳ thật tại trời nóng như vậy khí bên trong, đoàn người đều rất kỳ vọng công công có thể bãi công 1-2 ngày. Thừa dịp còn chưa lên khóa, Tống Thư Hằng đi tới dược sư chỗ ở. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo dược sư tiền bối. Lúc này, cái kia chàng đặc biệt 3 gian tầng 5 phòng trong tiểu viện, ngừng lại một cỗ kiểu dáng cổ lão đại chúng Santana. Là loại kia 10 mấy năm trước giá trường học học lái xe dùng cái chủng loại kia phương ngay ngắn lớn đời cũ Santana. Loại xe này tại nhiều năm trước đã bởi vì biến chất mấy người nguyên nhân triệt để rời khỏi thị trường. Không nghĩ tới bây giờ còn có người mở cái đồ chơi này. Tống Thư Hằng có chút hoài nghi thứ này hiện tại đồng ý không cho phép lên đường. Có khách. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lại lấy ra chìa khóa, chuẩn bị mở cửa phòng. Lúc này cửa phòng lại trước một bước bị mở ra. Một vị miếng lót vai tóc dài nữ tử từ trong nhà đi ra. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng chỉ có khoảng 1m50. Nhưng mà khí thế nhưng rất mạnh, mỗi bước ra một bước đều có loại lão hổ tại dò xét sơn lâm khí thế. Nàng liếc xéo mắt Tống Thư Hàng, liền phối hợp đi vào đời cũ Santana bên cạnh, mở cốp sau xe. Từ đó móc ra một cái ước chừng 1 mét khối lớn nhỏ lò luyện đan. Sau đó, chỉ thấy nàng giơ chân lên, hướng phía lò luyện đan hung hăng đạp một cước. Đáng thương lò luyện đan phát ra một trận bi thảm vù vù. Cô nương này tâm tình tựa hồ không thật là tốt, tính tình của nàng nhìn qua cũng rất kém cỏi. Điểm nộ khí đã phá trần a. Tống Thư Hàng tâm can có chút run, cảm giác mình vẫn là tránh đi cô nương này mới là. Ngay tại Tống Thư Hàng chuẩn bị lặng lẽ vào nhà tìm kiếm dược sư thời điểm, sau lưng truyền đến một trận dị hưởng. Sau đó, cái kia bị đá một cước đan lô lại giống xung khí cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, liền dài lớn đến cùng thân xe không xê xích bao nhiêu trình độ. Đạp một cước liền có thể biến lớn. Là áp xúc vật thể thể tích pháp thuật sao? Muôn vàn đạo pháp, mọi loại thần thông chỉ có ngươi không nghĩ tới. Đây cũng là tu sĩ. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 63. Giang Tử Yên. Chương 63. Giang Tử Yên cuối cùng có một ngày, mình cũng có thể giống tiền bối thi triển các loại pháp thuật a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này cô gái tóc ngắn hai tay mở ra, ôm lấy lò luyện đan một đầu, giơ lên đi hai bước, nhíu mày. Đông. Nàng buông xuống lò, xoay đầu lại tiếp cận Tống Thư Hàng. Là Tống Thư Hàng. Nàng nhíu mày. Giúp ta cùng một chỗ nhấp nhấp thôi, trợ giúp có khó khăn, xinh đẹp nữ sĩ là mỗi một nam nhân môn bắt buộc a. Ngươi biết ta. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, tiến lên giúp nữ tử nâng lên lò luyện đan. Lò luyện đan cũng không có đa trọng. Chỉ là bởi vì thể tích có chút lớn. Một người giơ lên không dễ dàng. Hai người liền rất nhẹ nhàng. Đừng hỏi như thế xuẩn vấn đề thôi, ngươi nên muốn liếc mắt liền nhìn ra ta cùng dược sư ở giữa quan hệ thân mật. Sau đó lại lập tức nghĩ tới ta từ dược sư nào biết ngươi cũng là chuyện rất bình thường. Nữ tử mặt không chút thay đổi nói. Ai cũng làm không được một chút nhìn ra ngươi cùng dược sư quan hệ thân mật a. Tống Thư Hàng trong lòng đậu đen rau muống, sau đó hỏi. Quan hệ thân mật. Ngươi là dược sư tiền bối đạo lữ. Không. Ta hiện tại tạm thời vẫn chỉ là đệ tử của hắn. Giang Tử Yên, ta hiện đang sử dụng danh tự, chí ít tiếp xuống trong vòng 30 năm sẽ không đổi danh tự. Cảm giác bên trên tại Tống Thư Hàng giảng đến. Đạo lữ. Một từ lúc tâm tình của nàng tốt hơn chút nào. Nghe dược sư nói hắn phải chạy đến Giang Nam khu nơi này làm nghiên cứu. Ta không thể làm gì khác hơn là ở phía sau đem hắn lò luyện đan cho trở tới đây. Hắn người này một khi nghiên cứu cái gì đều không để ý, cần phải có người chiếu cố cuộc sống của hắn. Thay hắn hộ lý tóc, chỉnh lý quần áo, dặn dò hắn định thời gian tu luyện, ăn cơm. Đang khi nói chuyện, hai người đã mở ra lầu 3, nơi này là dược sư tạm thời luyện đan thất. Cửa bị mở ra, Tống Thư Hàng thấy được rực rỡ hẳn lên gian phòng. Còn có, rực rỡ hẳn lên dược sư tiền bối. Không còn là cùng gặp mặt hắn lúc ma bộ dáng, nhưng là hiện tại dược sư tiền bối muốn làm sao đi hình dung tốt đâu. Trước tiên nói một chút kiểu tóc đi. Thật dài bảo tạc đầu bị tỉ mỉ hộ lý qua. Hiện tại dược sư tóc bị đâm thành từng đầu bím tóc. Mà lại, vẫn là trùng thiên biện. Đếm ký phía dưới, chừng hơn 20 đầu trùng thiên biện, để dược sư đầu lộ vẻ giống rừng rậm giống như. Mà lại rất nhiều bím tóc bên trên còn buộc lên đáng yêu trang trí vật. Nói thật, Tống Thư Hàng thực tình cảm giác cái này không bằng bảo tạc đầu tới tốt lắm nhìn. Còn có mắt quầng thâm như trước đang, nhưng lần này, mắt quầng thâm thật sự biến thành yên hôn trang. Bởi vì Tống Thư Hàng con mắt có thể nhìn thấy. Theo dược sư chớp mắt động tác, hắn màu đen vành mắt bên cạnh sẽ thỉnh thoảng có lóe sáng địa quang trạch. Đó là trang điểm dùng nhãn ảnh. Tống Thư Hàng dạ dày có chút chịu không được, bắt đầu co quắp. Cảm giác đi, dược sư hiện tại bộ dáng còn không bằng không hộ lý đâu. Mà dược sư đều so hiện tại tới đẹp trai, đây quả thực là làm sao xấu hướng cái nào cả. Giang Tử Yên không phải là sợ dược sư lớn lên quá tuấn tú, bị những nữ nhân khác cướp đi à. Nàng hoàn toàn có thể yên tâm, liền dược sư cái kia ma ngoại hình gần như không sẽ có cô nương nào coi trọng hắn đi. Dược sư nhìn thấy Tống Thư Hằng, mỉm cười nói. Nha Thư Hằng tiểu hữu tới rồi. Tính toán thời gian, ngươi cũng là thời điểm đến đây. A tiền bối, ngài biết ta buổi sáng muốn đi qua. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Ha ha, đương nhiên. Tối hôm qua bên cạnh ngươi hẳn là chuyện gì xảy ra à? Dược sư một mặt cao thâm mặt chắc hình. Quả nhiên tối hôm qua bảo vệ mình chính là dược sư tiền bối. Tống Thư Hằng trong lòng lập tức nhất định đáp. Đúng vậy, hôm qua đêm khuya có người chui vào chỗ ở của ta. Sau đó, đối phương lưu lại thanh này không chui đao. Ta chỗ ở phủ cận còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, ta cảm giác có chút không thích hợp. Nói, hắn lấy ra cái kia thanh không chui mỏng đao, đưa cho dược sư. Dược sư tiếp nhận không chui chi đao, nhìn thoáng qua lại đưa trả cho Thư Hằng. Sau đó, hắn híp mắt hỏi. Ngươi cho rằng hôm qua chui vào phòng ngươi người, là muốn làm cái gì? Tống Thư Hằng trả lời. Ta nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng cảm giác khả năng nhất chính là đối phương là muốn xử lý ta. Giang Tử Yên tại một bên cười nói. Ngược lại không có ngốc đến không có thuốc nào cứu được cấp độ. Ngươi đoán không lầm. Cái này không chui chi trên đao tràn đầy ngưng ghét mùi máu tươi. Còn có người chết lưu lại oán niệm. Cầm đao người là thường xuyên giết chóc chi sĩ không thể nghi ngờ. Nói thật. Lúc đầu không muốn để cho ngươi sớm như vậy tiếp xúc đến tu sĩ thế giới tàn khốc một mặt. Nhưng cái này chính là chân thật tu sĩ thế giới, nguy cơ không chỉ có ở chỗ thiên kiếp, thiên tai, càng có. Như vậy, Thư Hằng tiểu hữu đối với mình ám sát một chuyện, ngươi có cái gì cảm thụ? Dược sư mỉm cười nói, cảm thụ lão nhiều, hắn ngay lúc đó tâm tình nhưng phức tạp, tội lỗi chồng chất. Tống Thư Hằng nghĩ về sau trả lời. Nói thật, ngay từ đầu có chút nghĩ mà sợ. Cảm giác tính cảnh giác quá kém, địch nhân lẻn vào đến giường của ta một bên, vậy mà đều không có chút nào cảm giác. Đây cũng là ta tìm đến tiền bối một trong những nguyên nhân, ta nghĩ chí ít để cho mình nhiều một chút tính cảnh giác. Do dự trong chốc lát, hắn lại có chút xấu hổ nói. Nhưng về sau, lại cảm giác có chút hưng phấn. Ha ha ha ha. Dược sư cười lên ha ha. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi thật đúng là cái tên kỳ quái. Đối với mình bị ám sát sự, sẽ còn cảm thấy hưng phấn, thật sự rất kỳ quái a. Quái nhân. Giang Tử Yên phụ họa nói. Dược sư ngưng cười, bắt đầu giải thích. Hôm qua, ta lặng lẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại kế tiếp vi hình trận pháp. Thật có lỗi. Không có đi qua ngươi đồng ý liền ở trên thân thể ngươi động tay động chân. Ta bày ra tầng kia trận pháp có thể đưa đến một chút phòng ngự tác dụng, đối tu sĩ công kích sẽ sinh ra phản ứng. Mà lại trong trận pháp còn bao hàm một loại đi qua ta đặc thù xử lý qua dược vật. Nhắc nhở một chút, loại thuốc này vật là ta đã từng tác phẩm đắc ý đây. Khục, dược sư có chút ngượng ngùng. Lặng lẽ trên người Tống Thư Hằng thả trận pháp trung quy có chút xấu hổ. Tuy nói bản ý là muốn bảo hộ hắn, nhưng ở hôm qua đêm khuya lúc tầng này trận pháp bị người hộp động, trong đó dược vật cũng tiết lộ ra. Có thể hộp động trận pháp kia chỉ có tu sĩ, mà lại là mang theo ý đồ công kích tu sĩ. Nói thật, ta vốn cho rằng tầng này trận pháp cũng sẽ không có dùng đến một ngày. Ta vẫn cho rằng những cái kia theo dõi sau lưng ta ra hỏa chí ít sẽ có chút lý trí. Nhưng hiện tại xem ra, ta hiển nhiên đánh giá cao bọn hắn. Bọn hắn đã giống chó dại, bốn phía cắn loạn. Rất xin lỗi, Thư Hằng tiểu hữu cho ngươi tạo thành một số phiền toái nhỏ. Dược sư cho rằng đối Thư Hằng xuất thủ người liền là theo dõi sau lưng hắn những tên kia. Bởi vì trừ cách đó ra, dược sư lại cũng không nghĩ ra có tu sĩ gì sẽ công kích Tống Thư Hằng cái này tu chân giới thái điểu. Giang Tử Yên mỉm cười nói tiếp. Bất quá không quan hệ rồi, hôm qua chui vào phòng ngươi người kia, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói cách khác, hôm qua tên sát thủ kia đã cút. Sẽ cảm giác tàn nhẫn à, Thư Hằng tiểu hữu. Nhưng đây chính là tu sĩ giới. Ta biết ngươi là hiền lành. người tốt. Nhưng là ngươi thiện lương cùng nhân từ tuyệt đối đừng dùng tại địch nhân của ngươi trên người. Đây là một vị tiền bối hoàn cáo. Dược sư chân thành nói. Tống Thư Hằng là người tốt, điểm ấy từ chân ngã minh tưởng kinh. Điều đó có thể thấy được. Cho nên dược sư có chút bận tâm, sợ hắn sẽ đối với địch nhân mềm lòng, dạng này rất dễ dàng hại đã hại người. Người tốt tuy tốt, nhưng kẻ ba phải liền rất nguy hiểm. Xin yên tâm đi tiền bối. Mặc dù ta khả năng thật là người tốt, nhưng là ta tuyệt đối không phải loại kia lấy cứu vớt thế giới vì đã đảm nhiệm chúa cứu thế. Ta nghĩ địch người cũng chỉ có chết mất địch nhân là tốt nhất địch nhân rồi. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, nghiêm túc trả lời. Giang Tử Yên lần nữa nói. Ngươi quả nhiên là cái quái nhân. Dược sư mỉm cười gật đầu cứng nhắc người hiền lành cũng sẽ làm người nhức đầu biết biến báo người tốt liền không thể tốt hơn. Mặt khác chuyện ngày hôm qua phải nói là nắm dược sư tiền bối phúc đã cứu ta một mạng. Tống Thư Hằng trả lời. Kỳ thật, hôm qua đâm giết ta người, ngoại trừ có thể là theo dõi dược sư tiền bối tu sĩ bên ngoài, còn có thể là bởi vì cái này. Tống Thư Hằng móc ra mặt dây chuyền, lộ ra trên đó viên kia phong hồn băng châu. Đây là ta lần trước trợ giúp Vũ Nhu từ lúc thu hoạch. Linh quỷ, tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 64. Đứng ở thế bất bại. Chương 64. Đứng ở thế bất bại. Tống Thư Hằng đem suy đoán của chính mình cùng dược sư giảng thuật một lần. Nói cách khác ngươi hoài nghi hôm qua chui vào phòng ngươi có thể là cái này linh dược chủ nhân. Hoặc là ngoài ý muốn nhìn thấy ngươi cái này linh dược về sau thấy hơi tiền nổi máu tham tu sĩ. Ngược lại là cũng có khả năng này. Dược sư âm thầm gật đầu. Vũ Nhu Tử chính là lão sư nhắc tới linh điệp tôn giả nữ nhi đi. Giang Tử Yên cười lắc đầu. Quả nhiên là xuất thủ hào phóng cô nương. Linh dược loại vật này. Vậy mà nói đưa sẽ đưa a. Linh dược loại bảo vật này, liên nàng đẳng cấp này tu sĩ cũng không có chứ. Bất quá, nàng bây giờ mà nói, cái này trung giai linh dược đã không dùng được. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dược sư nhìn qua Tống Thư Hằng, hỏi. Tống Thư Hằng thở dài. Nói thật. Nếu như đối phương chỉ là nhằm vào ta một người, ta cũng không cần quá mức lo lắng. Thậm chí sự tồn tại của bọn nó sẽ để cho Tống Thư Hằng nội tâm càng thêm vui vẻ, lúc tu luyện động lực lần bổng. Nhưng là, hôm trước giữa trưa, ta nghe nói có người xuất tiền để Giang Nam Đại học thành học sinh thu thập ta cùng ta thân hữu tình báo. Ta có chút bận tâm bọn gia hỏa này có thể hay không từ thủ đoạn tổn thương hảo hữu của ta cùng người thân. Thực lực của hắn bây giờ còn không đủ để che chở mình hảo hữu cùng người thân. Đây cũng là lúc ấy trong đám Bắc Hà tiền bối dặn dò hắn. Tại thực lực không có mạnh đến đủ để che chở thân nhân. Hảo hữu trước không được lộ ra mình. Tu sĩ. Thân phận nguyên nhân. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không có lộ ra mình. Tu sĩ. Thân phận. Phiền phức lại mình tìm tới cửa. À, đột nhiên cảm giác thật oan. Giang Tử Yên cười hắc hắc nói. Thư Hằng, nếu không để ta tới thay ngươi đảm bảo linh dược. Sau đó để những tên kia có gan liền tới tìm ta, lại từ ta đem bọn hắn từng cái xử lý được chứ. Nàng vừa dứt lời, dược sư bấm tay tại trên trán nàng hung hăng gảy cái não băng. Chia ra sưu chủ ý, cái này linh dược đối Thư Hằng tiểu hữu ý nghĩa phi phàm. Chờ hắn hoàn thành trúc cơ. Lại tập hợp đủ khế ước linh dược cần có trận pháp vật liệu. Liền có thể ký kết cái này linh dược. Có cái này linh dược coi như bỏ qua. Tốt nhất trúc cơ kỳ. Không có cái kia một thanh tiên thiên chân khí hộ thể. Thư Hằng cũng có cơ hội có thể một chút xíu gặp phải những tông môn kia thiên tài dấu chân. Nếu là không có linh dược. Tống Thư Hằng tương lai tu sĩ con đường sẽ gian khổ 3 đến gấp 5 lần trở lên. Tống Thư Hằng con ngươi lại hơi hơi sáng lên. Giang Tử Yên lau chán, làm cái mặt duyệt. Chỉ đùa một chút a, mà lại linh duyệt đối với hiện tại ta lại không chỗ hữu dụng. Tống Thư Hằng trầm giọng nói. Cho nên ta nhất định phải đem chủ sử sau màn tìm ra. Sau đó, không dùng được thủ đoạn gì, nhất định phải tiêu diệt hắn. Như thực lực đối phương viễn siêu tại ngươi thì sao? Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào hắn? Dược sư nhắc nhở. Trên thực tế, thực lực của đối phương tuyệt đối tại phía xa thư hàng phía trên. Chờ ta đem đối phương tung tích tìm ra sau. Tống thư hàng nắm vuốt phong hồn băng châu thử thăm dò. Dược sư tiền bối. Ta nghĩ hỏi một chút. Nếu như lấy cách này linh dược vì thù lao. Có thể xin ngài ra tay giúp ta giải quyết hết đối phương sao? Vì thân hữu an nguy, linh dược loại này ngoài thân chỗ, khi bỏ thì bỏ. Dược sư vui mừng nở nụ cười, linh dược hóa ra người an nguy, thư hàng lựa chọn cách sau. Đối có chút tu sĩ tới nói, cái này quyết định xuẩn đập chết. Nhưng dược sư rất thưởng thức thư hàng quyết định. Bất quá, hắn lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, lão phu khả năng không giúp được ngươi, bởi vì lão phu cũng không phải là rất am hiểu chiến đấu. Mà lại, địch nhân của ngươi rất có thể ẩn núp tại chỗ tối. Lão phu đối truy tung địch nhân, tìm kiếm ẩn tàng địch nhân đều không có kinh nghiệm gì. Nhưng mà lại hắn cũng không cần linh dược. Trong đám thế nhưng là có rất nhiều tiền bối, thành viên đều có một ít đáng yêu hậu bối. Nếu như ngươi nguyện ý coi là chỉ linh dược làm thù lao. Ta tin tưởng trong đám có rất nhiều vị tiền bối đều sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Giúp ngươi giải quyết hết ẩn núp tại chỗ tối ra hỏa. Điểm ấy ta có thể cam đoan. Dược sư mỉm cười nói. Như vậy ta an tâm. Tống thư hàng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Phong hồn băng châu. Chí ít có cái này linh dược tại, hắn sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Hắn lui có thể theo trận chiến đấu này, liền đã đứng ở thế bất bại. Nhưng là đâu, không đến không có đường lui lúc, ta không đề cử ngươi đem cái này linh dược đổi đi. Dược sư nói bổ sung. Vì cái gì tiền bối? Tống thư hàng nghi hoặc hỏi. Cái này linh dược đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Một số tu sĩ trúc kiến thức căn bản ta còn không có giải thích với ngươi. Đơn giản tới nói, ngươi đã bỏ qua trúc cơ tốt nhất tuổi tác. Nhưng có cái này linh dược. Ngươi chí ít có thể tại tu chân trên khởi điểm gặp phải bình thường tu sĩ. Tương lai mới có thể tại trên đường tu chân đi ra càng xa. Hơn còn nếu là mất đi cái này linh dược, ngươi khả năng tại nhị phẩm cảnh giới liền nửa bước khó đi. Đối với ngươi mà nói, cái này linh dược có thể tính là nhập đạo chi vật. Dược sư đáp, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Tống thư hàng nói, hắn chỉ là cái học sinh bình thường, phía sau cũng không có thế lực lớn. Ngoại trừ dùng linh dược làm thù lao bên ngoài. Trên người hắn rốt cuộc không bỏ ra nổi có thể làm cho trong đám tiền bối hỗ trợ xuất thủ đồ vật. Nhưng địch nhân của ngươi có lẽ không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại. Nếu như đối phương thực lực tại nhất phẩm tu sĩ cảnh giới. Cái kia liền thuộc về ngươi có cơ hội đối kháng phạm vi. Thậm chí đối với ngươi mà nói sẽ là rất không tệ tôi luyện mình đối tượng. Đồng thời đang tìm kiếm đến địch nhân trước đó, ngươi có thể tận lực tìm kiếm các phe trợ giúp. Dược sư cười nheo mắt lại. Vẫn là câu nói kia, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần đem linh dược giao dịch ra ngoài. Tạ tạ tiền bối. Tống thư hàng gật đầu nói. Chí ít, muốn trước đem giấu ở phía sau màn địch nhân tìm ra. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Lúc này, Giang Tử Yên đột nhiên cười ha ha nói. Thư hàng, ngươi quả nhiên là cái người thú vị. Đối lão sư gần nhất ngài cần ta trợ giúp sao? Há, giúp ta đem đan lô vận đến cũng đã đủ rồi. Dược sư cười rộ lên trên đầu như rừng cây bím tóc run a run. Vậy ta rất nhàn đi. Đã như vậy, ta đi làm điểm chuyện thú vị. Giang Tử Yên hỏng cười rộ lên, cười toe toét mà cười cười, đầu lưỡi cực kỳ mê người liếm lấy vòng bờ môi. Tống Thư Hằng phát hiện cười xấu xa vậy mà rất thích hợp Giang Tử Yên. Nàng cười rộ lên lúc có loại rất tà ác mị lực. Tựa như là một đoàn hừng hực nhiên thiêu hỏa diễm, để bươm bướm biết rõ là nguy hiểm, sẽ còn phấn đấu quên mình nhào tới. Có lẽ là cảm giác mình cười quá mức, nàng rất nhanh che miệng. Sau đó cười hắc hắc, từ trong cửa sổ một nhảy ra, nhanh chóng nhanh rời đi, cũng không biết nàng muốn đi làm cái gì. Dược sư cười lắc đầu, đem chính mình lò luyện đan chuyển đến, đặt tới vị trí thích hợp. Đúng rồi, dược sư tiền bối. ta còn muốn thỉnh giáo với ngài một chút. Như thế nào phát giác phải chăng có người theo dõi mình? Cùng như thế nào bảo trì gấp kính sợ phương pháp? Tống Thư Hằng khẩn thỉnh nói. Đã trải qua chuyện này, hắn biết mình còn có quá nhiều không đủ. Hắn là rất hưởng thụ ám sát loại này ngu vui mừng, nhưng hắn chỉ là ra thích loại kia kích thích. Mà không phải ra thích nằm ở trên giường bị người một đao đâm chết. Đây đều là chút tu sĩ thường ngày tiểu khiếu môn, muốn nắm giữ rất dễ dàng. Đúng, ngươi chờ chút. Dược sư lấy ra điện thoại di động, leo lên phần mềm trang. Sau đó, hắn lại mở ra cửu châu nhất hào quần quần không gian. Chỉ thấy tại quần trong không gian có các loại kỳ quái văn bản tài liệu. Hiện đại hóa đồ điện tác dụng cùng đồ giải. Điều hòa không khí, tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, nồi cơm điện. Chờ một chút. Như thế nào nhanh chóng nắm giữ điện thoại sử dụng tiểu khiếu môn? Đạo hữu bế quan 50 năm trở lên, xuất quan cần muốn tạo ra thân phận hợp pháp chứng thông tin cá nhân xin liên lạc. Cần đem hoàng kim các loại vật kiện gãy đổi thành thông dụng tiền giấy xin liên lạc. Tu sĩ tại hiện đại hóa xã hội cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, như thế nào nhanh chóng dung nhập xã hội 10 loại phương pháp. Đừng cho người bình thường nhìn ra dị dạng. An toàn giao thông cơ bản pháp tắc. Nhớ lấy không nên đụng hỏng trên đường lớn ô tô. Phụ kiện. Các loại ô tô hình dạng ảnh chụp. Pờ, sờ. Đây là giao thông công cố cùng xe ngựa, không phải yêu thú. Là không nên đụng hỏng ô tô. Mà không phải cẩn thận không nên bị ô tô đụng vào. Thậm chí đã từng còn có tu sĩ tiền bối đem ô tô khi yêu thú. Tống Thư Hằng rất muốn biết lúc trước vì tiền bối kia là bắt đi ô tô đâu. Vẫn là đem ô tô cho giết rơi mất. Bế quan địa điểm lựa chọn phương án cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Đừng để hiến công cư sĩ bi kịch lần nữa phát sinh. Bản bạn nhóm. Cửu châu nhất hào quần quần hào. 207.572.656. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 65. Tìm kiếm tung tích địch manh mối. Chương 65. Tìm kiếm tung tích địch manh mối. Tống Thư Hằng còn là lần đầu tiên nhìn bọn này không gian. Trước kia vào xem lấy nói chuyện phiếm ghi chép. Vậy mà không nghĩ tới quần trong không gian có nhiều như vậy kỳ hoa văn bản tài liệu. Những này hẳn là để bế quan đi ra tu sĩ các tiền bối có thể càng nhanh nắm giữ. Dung nhập hiện đại hóa tri thức đi. Bất quá nhìn lấy đều cảm giác tốt sâu. Thân phận hợp pháp chứng thông tin cá nhân đều có thể chế tạo. Cửu châu nhất hào quần bên trong ẩn tàng năng lượng còn bao gồm lấy đối bình thường thế giới ảnh hưởng a. Tiền bối, vị này hiến công cư sĩ là ai? Thư Hằng chỉ cách cuối cùng văn bản tài liệu, nghi hoặc hỏi. Là dạng gì bi kịch? Dược sư nghe được vấn đề này lúc, một mặt thổn thức. A, đó là một vị thực lực cao thâm tiền bối. Ước chừng tại hơn 200 năm trước đi. Hiến công tiền bối lặng lẽ tìm người khói địa phương hoang vu bắt đầu bế quan tu luyện. Tại hắn bế quan mấy trăm năm sau. Đang lúc hắn bế quan đến đang sảng khoái lúc. Đột nhiên có một khỏa gọi bom nguyên tử đồ vật tại hắn bế quan chỗ ngay phía trên nổ tung. Nói như thế nào đây, lúc ấy thật sự là nguy hiểm a. Nếu không phải hiến công tiền bối thực lực cao cường. Còn có hắn bế quan chỗ có trên trăm tầng phòng ngự trận pháp. Nói không chừng lần kia hắn sẽ chết vỉnh lên. Mà lại, dù cho bảo vệ tính mình, vì tiền bối kia nghỉ dưỡng sức mấy chục năm mới dần dần khôi phục lại. Hiện tại bom nguyên tử ba chữ vẫn là cấm kỵ của hắn từ đây. Ai dám ở trước mặt hắn xách cái này từ, hắn liền sẽ trở mặt nha. Tống Thư Hằng cho rằng, vị này hiến công tiền bối khẳng định là vị trí tại châu A cùng châu cơ quanh quẩn ở giữa tiền bối. Nhận nhân loại hiện giai đoạn công bố trung cực vũ khí. Đạn hạt nhân tấn công chính diện đều còn có thể sống sót. Chỉ có thể yên lặng dâng lên đầu gối. Dược sư nói đến đây còn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mấy chục năm qua, nhân loại phát triển tốc độ quá nhanh. Để cho chúng ta những này hơi một tí bế quan mấy chục năm tu sĩ đều cảm giác có chút theo không kịp. Gần nhất bế quan đi ra đạo hữu đều muốn học giỏi nhiều ngày thường tri thức. Đồng dạng cấp tốc phát triển còn có nhân loại tìm đường chết năng lực, một ngày mạnh hơn một ngày. Nghe nói hiện tại toàn cầu vũ khí hạt nhân đầy đủ đem nhân loại diệt bên trên hơn mấy chục trở về là mấy trăm lần tới. Cũng không biết là thật là giả. Dù sao hiện tại, có rất nhiều tiền bối đều đang lo lắng. Bọn hắn đều sợ mình ngày nào bế quan đi ra. Thế giới đã hủy diệt. Đây là tốt. Càng làm cho rất nhiều người lo lắng là. Nói không chừng ngày nào đó bế quan chính sảng khoái lúc. Đột nhiên trên đỉnh đầu hơn mấy trăm cái vũ khí hạt nhân xuống tới. Cứ như vậy không minh bạch cút. Mấy trăm vũ khí hạt nhân hẳn là sẽ không a. Liền xem như nhân loại lại điên cuồng cũng sẽ không hướng một chỗ ném nhiều như vậy vũ khí hạt nhân. Tống Thư Hằng vừa định nói như vậy đột nhiên liền nghĩ tới. Vũ khí hạt nhân tiêu hủy. Cái này một tình huống đặc biệt. Nói không chừng liền thật có số lượng rất nhiều vũ khí hạt nhân bị tập trung ở một chỗ tiêu hủy, rầm rầm rầm nổ tung đâu. Giờ khắc này, hắn thật không biết muốn dùng biểu tình gì đến đối mặt dược sư. Luôn cảm giác từ gặp gỡ Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đảo hữu về sau, chính mình tưởng tượng bên trong, tu sĩ, hình tượng một mực đang tiêu tan. Đã nói xong thế ngoại cao nhân hình tượng, đã nói xong phiêu giật tiên khí tu sĩ. Liên dược ảnh đều không có gặp hoa. Tìm được cái này. Lúc này dược sư tại quần trong không gian kéo nửa ngày kéo đến một văn kiện. Liên quan tới tinh thần lực sơ bộ ứng dụng nghiên cứu thảo luận chỉnh lý. Túy Nguyệt cư sĩ. Dược sư nói. Nơi này thì có thứ ngươi muốn hữu dụng tinh thần lực dò xét bên cạnh mình có hay không ẩn núp người. Người theo dõi ứng dụng phương pháp. Cũng có trúc cơ tu sĩ có thể dùng tinh thần lực để cho mình giác quan biến càng nhạy cảm. Từ đó gia tăng gấp kính sợ lực phương pháp. Đơn giản thực dụng, ngươi quay đầu lời đầu tiên mình nhìn một chút, nếm thử nữa luyện một chút. Cái này văn bản tài liệu là Túy Nguyệt cư sĩ không ràng buộc cung cấp, không cần giao bất kỳ giá nào. Bởi vì trong đám đều là cao nhân, loại tinh thần lực này sơ bộ ứng dụng đối bọn hắn mà nói cấp quá thấp. Tựa như dược sư tại trong đám công bố. Đơn giản hóa chất lòng dịch phối phương. Có dùng đến người liền chủ động thiếu một món nợ ăn tình của hắn. Không dùng đến nhìn xem liền tốt. Dược sư lại nói. Nếu có không hiểu liền đến hỏi ta. Buổi sáng ta trước sửa sang một chút phòng luyện đan. Buổi chiều sẽ có thời gian rảnh rỗi. Đến lúc đó vừa vặn cần ngươi đến phối hợp ta thí nghiệm thối thể dịch đan phương. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng nói tiếp lấy hắn lại nhìn thấy tác giả. Túy Nguyệt cư sĩ. Danh tự. Lại nói Túy Nguyệt cư sĩ danh tự tốt nhìn quen mắt. Mơ hồ nhớ kỹ. Đây là vị thường xuyên có tại trong đám ngoi đầu lên nói chuyện trời đất tiền bối. Nhưng vì sao mình luôn luôn không nhớ được hắn đâu. Ha ha, liên quan tới Túy Nguyệt sự tình ngươi không cần chú ý. Nếu là có một ngày ngươi có thể đem hắn nhớ kỹ lúc, ngươi coi xưng hô hắn là Túy Nguyệt Thánh Quân. Dược sư cười nói, Thánh Quân, đó là cái gì cảnh giới sao? Tống Thư Hằng hỏi, hắn biết trong đám có chút tiền bối đạo hiệu sau rơi cùng tu vi đẳng cấp có quan hệ. Tỷ như chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân, phó chủ nhóm Thất Tu Tôn Giả còn có Vũ Nhu Tử Lão Cha được xưng là Linh Điệp Tôn Giả. Đó là ta chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng lại không biết không có cơ hội đến cảnh giới. Nhân tiền hiển thánh, bát phẩm huyền thánh. Cũng là trong đám tôn giả các tiền bối theo đuổi cảnh giới. Dược sư cười ha ha một tiếng nói. Cảnh giới kia thật xa đây, ngươi bây giờ cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, nhìn nhìn thời gian đã là 6:37. Không sai biệt lắm muốn về trường học chuẩn bị buổi sáng chương trình học. Trước khi đi, hắn lại dò hỏi. Đúng rồi tiền bối, ta nghĩ hỏi một chút, hiện giai đoạn thực chiến đối với ta có hay không có ít. Hôm qua cùng người đánh một trận. Mặc dù chỉ là qua hai chiêu. Nhưng cảm giác bên trên tại thực chiến quá trình bên trong. Ta đối. Kim cương cơ sở quyền pháp. Lý giải tựa hồ sâu hơn một chút nhỏ. Thực chiến quả thật có thể làm sâu sắc đối quyền pháp lý giải. Tựa như học vẹt cuối cùng sẽ chỉ đàm binh trên giấy. Học để mà dùng. Thực chiến có thể mang cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, nhiều hơn thực chiến đi. Dược sư đồng ý nói. Tạ tạ tiền bối, như vậy ta đi về trước. Tống Thư Hằng vẫy tay từ biệt. Khi hắn đi tới cửa lúc, lại liền nghĩ tới một sự kiện. Hắn lui trở về, không có ý tứ cười nói. Cái kia tiền bối. Cuối cùng ta còn muốn hỏi một chút. Chúng ngài cái chủng loại kia độc dược về sau. Có thể hay không cần phải mua một số phổ thông tiệm thuốc bên trong có thể mua được thảo dược. Dược sư hỏi. Ngươi muốn thông qua manh mối này tìm kiếm chúng độc thích khách sao? Bất quá thích khách kia đã trúng độc, hiện tại đã sớm mất mạng. Nhưng là cái kia thích khách hẳn là còn có đồng bạn. Nếu như ta là đồng bạn của hắn, tại biết mình trong đồng bạn độc bỏ mình tình huống dưới, nhất định sẽ phòng bị loại kịch độc này. Sau đó tận khả năng chuẩn bị giải độc chi pháp, lo trước khỏi họa. Tống Thư Hằng suy tư nói. Còn nếu là có thể tìm tới vị này đồng bạn, có lẽ ta có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới người giật dây. Thậm chí, rất có thể cái này đồng bạn chính là người giật dây. Gặp chuyện có thể tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích tình huống, đây là loại thói quen tốt, tiếp tục giữ vững. Dược sư cười nói, nói hắn từ bên cạnh lấy ra giấy bút, cấp tốc viết xuống một chuỗi tên thuốc. Chỉ cần đối phương là cái đối thuốc độc, có hiểu biết tu sĩ tại tiếp xúc đến ta. Kịch độc, về sau chí ít sẽ nếm thử thu thập cái này bốn vị dược tài. Đương nhiên, cái này bốn vị dược tài trên thực tế không có chứng dùng chính là. Dược sư đắc ý nói. Hắn tác phẩm đắc ý cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. Đối phương có thể nghĩ tới dược liệu chỉ là hắn bày ở ngoài sáng. Bẫy rập mà thôi. Trong đó hai số vị dược tài. Dùng ngược lại sẽ càng tăng thêm hơn độc tính. Mà lại cái này bốn vị thuốc cũng không phổ biến. Đoán chừng toàn bộ Giang Nam khu tiệm thuốc cũng không có mấy nhà có. Dạng này cũng thuận tiện ngươi tìm kiếm mua thuốc người. Nếu như đối phương thật đi mua dược liệu, liền sẽ để lại đầu mối. Dược sư nói bổ sung. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng tiếp nhận tờ giấy này. Tại không có đầu mối tình huống dưới, chí ít có manh mối này. Tiếp đó, chính là tóm chặt lấy manh mối này, đem phía sau màn tạp toái tìm ra. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 66. Tu sĩ Nhật Báo. Chương 66. Tu sĩ Nhật Báo tại Đông Hải cùng Thái Bình Dương chỗ giao giới. Có tòa chưa bao giờ tại bất luận cái gì một chương thế giới trên bản đồ xuất hiện qua thần bí hòn đảo. Hòn đảo bị siêu sức mạnh tự nhiên che giấu, ngăn trở nhân loại nhìn trộm. Cho dù là tân tiến nhất thiết bị cũng vô pháp phát hiện đảo này tồn tại dấu vết. Nơi này chính là Linh Điệp Tôn Giả địa bàn, Linh Điệp Đảo. Vô số cỡ lớn thải điệp ở trên đảo không bay múa, đây là đảo này đặc sắc. Trong đó, có to bằng một cái chậu rửa mặt thải điệp từ không trung giáng xuống, ngừng đến ở trên đảo một thiếu nữ trước mặt. Trên lưng của nó bám vào một phần báo chí. Đúng vậy, là báo chí. Khổ cực. Vũ Nhu Tử đưa tay tiếp nhận thải điệp trên lưng báo chí. Nàng ngồi ở đỉnh nghỉ mát ghế đá, tóc dài đâm thành một chùm. Rất phổ thông báo chí. Cùng trên thị trường phổ thông báo chí không có gì khác biệt. Nhưng là trên đó nội dung cũng có chút huyền huyễn. Hôm nay đầu đề. Thiên hạ danh môn. Kiếm môn bốn phái chi phương Nam Trường Sinh Kiếm Tông Tông Chủ. Hôm trước cùng đạo lữ phát sinh mâu thuẫn. Phát hạ ngoan thoại muốn cùng đạo lữ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng đến đoạn bản thảo thời gian dừng theo báo tin tức đáng tin Tông Chủ Đại Nhân đã quỳ một ngày. Vô cực kim cương lưu liên. Trong miệng lớn tiếng kêu một vạn lần. Ta sai rồi, xin tha thứ ta. Phương Nam Trường Sinh Kiếm Tông Tông Chủ luôn luôn cho người ta loại nhanh nhẹn dũng mãnh đại nam nhân cảm giác. Là cái rất rất nam nhân. Dương cương vị mười phần tại nữ tu bên trong có được cực lớn nhân khí. Mà đạo lữ của hắn cho người ấn tượng thì là ôn nhu như nước. Cho nên cái này bát quái vừa ra, không chút huyền niệm leo lên đầu đề. Cái khác trang bìa có nhắc nhở vô cực ma tông đệ tử. Cuồng ma bá quân. Xuất hiện tại Hoa Hạ Đông Bộ nào đó cái khu vực hoạt động, mời mọi người gần nhất cẩn thận chú ý an toàn. Vô cực ma tông đệ tử từng cách đều kiếm tẩu thiên phong, tính cách cực đoan. Nhưng mà, cuồng ma bá quân. Ngược lại là trong đó dị loại, hắn là ma tông bên trong ít có người vật vô hại chủng loại. điều kiện tiên quyết là chỉ nếu không có ai chọc hắn. Như vậy vấn đề tới, này quân không biết vì sao, trời sinh một bộ nhận người gây thể chất. Coi như yên lặng tại ven đường ăn xuyên thịt dê nướng đều có thể bị người khiêu khích. Nếu như là thủ ngược đãi thể chất còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác này quân là tính cách cực đoan vô cực ma tông đệ tử. Thế là một chuỗi thịt dê nướng đưa tới huyết án đã không phải là lần thứ nhất. Trừ cái đó ra. Trên mặt báo còn có gần nhất có vị nào tu sĩ. Đang đánh cược cắt linh thạch nguyên thạch thời điểm. Phát lớn tài. Một đêm chợt giàu. Còn có một người tu sĩ đại năng nhảy tới càng biển rộng mênh mông. Tiến về phương Tây khiêu chiến nơi đó thổ dân thần linh. Chiếm lấy bảo vật gì? Mấy năm gần đây, phương Tây thổ dân thần linh thường xuyên bị không hiểu thấu đánh đến tận cửa đều bị đánh cho choáng váng. Ngoài ra còn có chuyên môn một cái trang bị là các tu sĩ đang thu mua. Bán ra. Giao dịch một số cần thiên tài địa bảo loại hình sử dụng. Chỉ cần cảm giác giá cả phù hợp. Hoặc là đối một loại nào đó bảo vật có cần thiết. Liền có thể liên hệ vật chủ. Hoặc là thông qua báo xã phương làm người trung gian. Tiến hành giao dịch. Đây là một phần giữa các tu sĩ đặc thù báo chí. Cùng nhân loại báo chí khác biệt. Tu sĩ ở giữa báo chí rất tùy ý. Có cái gì đưa tin cái gì. Bát quái tình báo tin tức. Giao dịch nguy hiểm nhắc nhở cái gì cũng có. À, đây là gần nhất đều có nghe người ta nhắc tới. Phiêu phù thần bí đảo. Sao? Vũ Nhu Tử thấy được một đầu để cho nàng động tâm tin tức. Báo nói gần nhất có tu sĩ trên bầu trời Đông Hải phát hiện gần nhất trong truyền thuyết. Tung bay lơ lửng giữa trời thần bí đảo. Mơ hồ có thể thấy được trong đó chim hót hoa nở. Linh khí sung túc. Đến còn có rất nhiều đã diệt tuyệt sinh vật sinh tồn trong đó. Cũng không biết là vị nào bên trên cổ tiền bối còn sót lại động thiên, hoặc là đặc thù thế giới trong thế giới. Thế giới mảnh vỡ loại hình đồ vật. Loại địa phương này luôn luôn nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, là thăm dò mạo hiểm thắng địa. Vị kia tu sĩ chỉ kịp chụp mấy bức chiếu. Đang chuẩn bị tiến vào bên trong tìm tòi hư thực lúc. Cái kia thần bí đảo lại dễ dàng biến mất. Đông Hải cách chúng ta nơi này không xa đây. Vũ Nhu Tử tâm động, muốn hay không lại tìm một cơ hội trượt đi ra ngoài chơi một chút. Nàng hai chân thon dài trùng điệp. Chân ngọc có chút nhích lên. Nhẹ nhàng đong đưa. Kiểu nữ trong săn đan lộ ra trong suốt sáng long lanh ngón chân. Dày s. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Là vài ngày trước Tống Thư Hằng vì nàng mua cặp kia. Vũ Nhu Tử đang nhìn cái gì? Ôn hóa thanh âm trầm ủng vang lên, một vị anh tuấn nam tử trung niên xuất hiện sau lưng Vũ Nhu Tử. Rất đẹp trai, không cách nào hình dung đẹp trai đến không có bằng hữu cái chủng loại kia. Đây cũng là Linh Điệp tôn giả, Linh Điệp đảo chủ nhân. Đang nhìn hôm nay tu sĩ nhật báo, đúng cha. Ta thấy được cái chơi rất vui địa phương, nếu không thừa dịp mấy ngày nay có rảnh cha ngươi theo giúp ta đi chơi. Vũ Nhu Tử hai mắt dị sắc liên tục bưng lấy báo chí, tràn đầy chờ đợi. Lại nghĩ ra đi chơi. Linh Điệp tôn giả nhíu mày, lộ ra nụ cười tự ái. Nhưng mấy ngày nay, ngươi trước hết quen thuộc cùng Linh Duyệt. Khế ước trận. Chờ ngươi chừng nào thì cùng Linh Duyệt hoàn thành khế ước, lúc nào ta mới có thể mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Đây chính là ngươi tự nguyện cùng ta lập thành ước định, ngươi sẽ không cần nuốt lời a. Lần này một mình rời nhà trốn đi về sau, phụ thân Linh Điệp tôn giả cũng không có gỡ trách nàng. Chỉ là cùng nàng ước định, mình mang về đồ vật liền muốn mình đưa nó giải quyết. Sau đó, lần này không có cùng Linh Duyệt hoàn thành khế ước trước đó, nàng phải ngoan ngoan ở tại Linh Điệp đảo. Ta cũng không phải nuốt lời người, ta một lời tức ra trăm ngựa, không, ngàn ngựa cũng khó khăn truy. Vũ Nhu Tử đầu tiên là kiên định nói, nhưng ngay lúc đó lại vẻ mặt đau khổ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết cùng Linh Duyệt ký kết khế ước lại là phiền toái như vậy sự. Nàng đã thất bại nhiều lần a. Vậy liền cố lên nha. Linh Điệp tôn giả ánh mắt lại rơi xuống nữ nhi trên chân giày. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. quy a nơ, kiểu dáng có chút cũ cũ, nhìn qua có chút giống hàng vỉa hè hàng. Giày này trước kia không gặp nữ nhi xuyên qua, là lần này ra ngoài bắt linh dược lúc mua a. Mặc dù không phải rất dễ nhìn, nhưng nữ nhi của mình lần thứ nhất mình mua đồ, nhiều ít vẫn là cho điểm khen ngợi cùng cổ vũ á. Tôn giả là người cha tốt. Nghĩ tới đây, Linh Điệp tôn giả bày làm ra một bộ chuyên gia ban thưởng, gật đầu nói. Vũ nhu tử giày s a nơ gơ dơ dơ quy quy a nơ là lúc nào mua? Không hổ là nữ nhi của ta, ánh mắt rất không tệ. Vị này từ ái phụ thân vốn còn muốn dùng càng hoa lệ từ ngữ, càng nhiều tán dương một chút đáng yêu nữ nhi. Nhưng đối mặt này đôi hàng vỉa hè hàng dày s a nơ gơm dơ dơ quy quy a nơ, tha thứ hắn vắt hết óc đều thực sự nghĩ không ra cái khác dùng để khen ngợi từ ngữ. Hì hì, cha cũng thấy nó đẹp mắt đây này. Vũ nhu tử bốc lên bàn chân nhỏ, hì hì nở nụ cười, tâm tình rất nhanh vui mừng mà nói. Đây là ngày đó bắt linh dược về sau tống tiền bối mua cho ta, trước đó đôi giày kia tại bắt linh dược lúc bị hư. Hì hì, quả nhiên tống tiền bối rất lợi hại cũng rất thú vị. Liên mua đồ ánh mắt cũng rất tốt. Đâm liền giày cũng có thể làm cho cha cảm giác không tệ. Linh Điệp tôn giả khóe miệng tiếu dung cứng một chút, cảm giác để bụng bên trong chắn chắn tựa như ăn liệng. Tống tiền bối là nữ nhi đề cập tới bắt linh dược lúc cho nàng trợ giúp trong đám một cái thành viên đi. Nữ nhi rất để ý vị này tống tiền bối. Trọng yếu nhất chính là vị kia tống tiền bối là nam. Mình đại đệ tử Lưu Kiếm Nhất. Tựa hồ có một ít chuyện không có hảo hảo nói rõ ràng đâu. Cái kia lười hàng, thiếu ăn đòn. Nói lên cái kia lười hàng, Linh Điệp tôn giả khóe miệng lại là co lại. Cái kia hàng bởi vì lười hô hấp, lại đi luyện cái gì quy tức công, còn tôn sùng cái gì đót cái dám tiết kiệm tinh thần. Linh Điệp tôn giả liền cảm giác mình năm đó khẳng định là mắt mù, sẽ chọn ra hỏa này làm truyền thừa đệ tử. Không tốt, nghĩ đến đây lười hàng trong lòng mình càng chặn lại. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình có phải hay không đến cân nhắc ở trên người chuẩn bị chút. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Cái gì? Về trường học trên đường, Tống Thư Hằng trong đầu đang suy tư muốn như thế nào tìm kiếm thực chiến cơ biết. Có lẽ tìm kiếm không tốt nhóm mỗi ngày đến một phát. Ngoài ra buổi chiều 4 khoảng 5 giờ còn muốn dành thời gian bắt đầu tu luyện Kim Cương cơ sở quyền pháp. Lấy hắn hiện tại thể chất, hừm, B, khôi phục lại có thể tu luyện quyền pháp tiêu chuẩn, cần tiếp cận 23 giờ tả hữu. Nói cách khác hiện giai đoạn, hắn mỗi ngày tu luyện quyền pháp cơ hội chỉ có một lần. Muốn tại trong vòng trăm ngày hoàn thành trúc cơ, nhất định phải bắt lấy mỗi một cơ hội, không lãng phí một chút thời gian. Đương nhiên, nhân thể khí huyết tốc độ khôi phục sẽ theo thực lực bản thân tăng cường mà tăng tốc. Đến nhất phẩm hậu kỳ mấy cái tiểu cảnh giới, một ngày liền có thể nhẹ nhóm tu luyện hơn 10 lần nhiều. Trừ cách đó ra, muốn phải tăng tốc hơi bê tốc độ khôi phục còn có thể phục dụng cùng loại với khí huyết đan, loại hình đan dược. Bắc Hà tán nhân đã từng hướng Thư Hằng giới thiệu qua khí huyết đan. Đó là dùng cực dược liệu quý giá luyện chế mà thành đan dược. Không giống với thối thể dịch loại nước thuốc này, mà là chân chính nhất phẩm đan dược. Phục dụng một hạt về sau, tại nửa giờ bên trong, liền có thể đem giống Thư Hằng loại này trúc cơ kỳ tu sĩ hơn B hoàn toàn khôi phục. Loại đan dược này không chỉ có là trúc cơ kỳ có thể sử dụng, nhất phẩm cảnh giới khai khiếu môn đồng dạng cần đại lượng khí huyết đan gia tăng thể nổi hơn B. Nếu như có thể đạt được loại kia khí huyết đan liền tốt, mình liền có thể sớm ngày trúc cơ. Khi đó đối mặt thích khách cũng càng có phần thắng A. Hắn hiện tại bức thiết cần lực lượng. Cảm giác bên trên cũng có chút lòng tham. Đi tới trong bất chi bất giác, hắn lại đến chỗ kia đại cát quảng trường loạn ngõ hẻm khu. Hôm nay ngược lại là không nhìn thấy vị kia bị bích đông thiếu nữ tóc ngắn. Có lẽ là thời gian còn sớm, người ta vẫn chưa rời giường. Trong hẻm nhỏ cũng không có nhiều người đi đường. Rất bình tĩnh. tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 67. Tinh thần lực tiểu khiếu môn. Chương 67. Tinh thần lực tiểu khiếu môn tại Tống Thư Hàng phía trước. Chỉ có một vị nhìn như dân đi làm đại thúc thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hắn tay trái kẹp lấy cặp công văn. Tay phải hướng trong túi áo móc điện thoại di động. Ngay tại móc điện thoại di động thời điểm, Tống Thư Hằng nhìn thấy một đoàn cuốn lên tiền giấy bị lật ra rớt xuống đất. Nhưng đại thúc không có ý thức đến, ngược lại bước nhanh hướng về phía trước rời đi. Ai trước mặt đại thúc đợi chút nữa. Tống Thư Hằng bước nhanh đi vào tiền giấy bên cạnh, đem đoàn kia tiền giấy nhặt lên. Trung hơn 150, vò thành một cục. Hắn luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui. Ở cái này nhàm chán lại không thú vị thế giới, đủ khả năng trợ giúp người khác đã từng là Tống Thư Hằng nhân sinh ít có niềm vui thú một trong. Coi như hiện tại tiếp xúc kích thích hơn tu sĩ thế giới, nhưng lấy giúp người làm niềm vui loại này ngu vui mừng sự tình hắn vẫn như cũ sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Trước mặt dân đi làm đại thúc quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hằng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại thúc, tiền của ngươi rơi mất. Tống Thư Hằng giơ tiền mặt kêu lên. Đại thúc nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng cùng trong tay hắn tiền giấy, một mặt cảm kích. Nhưng đột nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt cảm kích biến thành một mặt hoảng sợ. Là lừa đảo à? Đại thúc lẩm bẩm nói. Trước đó không lâu học được lên mạng về sau, vừa lúc ở trên mạng thấy qua. Trên đường có người rơi tiền, hoặc là nhặt lên tiền nói là ngươi rơi lúc đều là âm mưu. Không cần quản, loại này lão âm mưu là không lừa được ta. Nói, đại thúc bước nhanh rời đi. Tống Thư Hằng đi qua tôi thể sau nhĩ lực đó là bồng bồng đát. Đại thúc tự lẩm bẩm, hắn không sót một chữ nghe vào trong tai. Đại thúc, ta không phải lừa đảo, thật là ngươi mình rơi tiền a, chính ngươi trong túi nhìn xem a. Tống Thư Hằng kêu lên. Ai ngờ đại thúc sắc mặt càng là biến đổi. Từ bước nhanh đi biến thành một đường chạy chậm. Rất nhanh liền chạy không có bóng dáng. Tiểu tử, muốn lừa gạt bản đại gia, ngươi còn nổn đâu? Tống Thư Hằng vung tiền giấy, cương ở nửa đường bên trên. Hắn cảm giác mình bây giờ bộ dáng khẳng định đặc biệt ngốc. Nửa ngày, hắn bình tĩnh thu hồi cách này đoàn tiền mặt. Nếu như người khác đồ không cần, hắn nhặt lên nên tính là mình a. Giống như cũng không đúng. Bởi vì vạn nhất ngày nào có người dưới cơn nóng giận ném đi lão bà của mình, đàn ông độc thân nhóm đi lên nhặt tới được lời nói, cũng không có thể tính mình a. 7:30 điểm, đây là buổi sáng tiết khóa thứ nhất lúc mới bắt đầu. Tống Thư Hằng tâm tư lại hoàn toàn không cách nào tập trung ở trên lớp học. Hắn dựng thẳng lên nặng nề sách giáo khoa, dùng để che chắn yểm hộ. Sau đó dùng điện thoại đổ bộ Cửu Châu Nhất Hào quần quần không gian, tìm được ngày đó. Liên quan tới tinh thần lực sơ bộ ứng dụng ưu hóa nghiên cứu. Túy Nguyệt cư sĩ. Đại học trên lớp học. Đám đạo sư mới sẽ không để ý ngươi là có hay không tại nghiêm túc nghe giảng bài. Hoặc là có hay không đang đi học chơi điện thoại. Nhưng là ngươi cũng không cần giống thổ ba cái kia hố hàng. Đang đi học chơi điện thoại thời gian. Đi làm cho đạo sư phát nói một chút. Không gian đồ phiến điểm tán. Đám đạo sư khi đi học ngẫu nhiên phát một đầu nói một chút, hoặc là hình ảnh phát tiết hạ dạy học áp lực. Ngươi vào lúc này cho hắn điểm cái tán thì xem là cái gì? Là muốn biểu đạt hắn không hào hào dạy bảo học sinh đi học, ngược lại đang đi học lúc phát biểu nói một chút. Làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, coi như đạo sư lòng dạ lại thế nào rộng lớn cũng sẽ bão nổi. Quả nhiên như dược sư tiền bối nói, đều là rất dễ dàng nắm giữ tiểu khiếu môn. Tống Thư Hằng xem hết Túy Nguyệt cư sĩ ngày đó nghiên cứu báo cáo về sau, thầm nghĩ trong lòng. Nếu không thừa dịp có thời gian thử một chút cái này mấy loại tinh thần lực vận dụng tiểu khiếu môn. Tống Thư Hằng luôn luôn là cách muốn làm liền làm người. Tu sĩ tinh thần lực chủ yếu là dùng để khống chế, dẫn đạo bên ngoài cơ thể linh lực cùng năng lượng trong cơ thể sử dụng. Nhưng tinh thần lực là bảo tàng khổng lồ, vẹn vẹn dùng để dẫn sắt cùng khống chế năng lượng trong cơ thể liền lộ vẻ quá lãng phí. Đối với tinh thần lực khai phát cùng ứng dụng, các đại môn phái đều có bí pháp của mình. có chút đặc thù tinh thần bí pháp thi triển đi ra lúc, dù gì chớ thường, lực sát thương so một số pháp thuật, võ kỹ còn muốn cường hoành hơn. Tại thể nội năng lượng tiêu hao sạch sẽ, nhưng còn có tinh thần lực tồn dư lúc, tinh thần bí pháp có thể trở thành quyết phân thắng thua thủ đoạn. Túy Nguyệt cư sĩ bản này tinh thần lực ứng dụng chủ yếu là ưu hóa ba cái đối tinh thần lực sơ kỳ sử dụng tiểu khiếu môn, trong đó bao gồm đem tinh thần lực toàn diện khuyết tán hoặc là hướng một cách nào đó chỉ định vị trí khuyết tán ra tới lực trường, đưa đến trinh sát hiệu quả, lại có để tinh thần lực thời khắc duy trì một loại yếu ớt hoạt tính pháp môn có thể để tự thân bảo trì cảnh giác hiệu quả, đồng thời cảnh giác còn có ẩn tàng tự thân khí tức công năng. Đương nhiên, muốn cho tinh thần lực một mực bảo trì hoạt tính hóa cũng không dễ dàng, đặc biệt là lúc ngủ. Cho nên muốn nắm giữ phương pháp kia, cần đại lượng huấn luyện. Cuối cùng còn có đem tinh thần lực một hơi phóng xuất ra, bao phủ áp bách đối phương, hình thành tinh thần uy áp. Loại phương pháp này chỉ có thể dùng tại hiếp đáp nhỏ yếu. Gặp gỡ tinh thần lực so với ngươi còn mạnh hơn, vậy ngươi uy áp liền thành trò cười. Đối phương cảm giác chỉ là gió nhẹ che mặt, không có áp lực chút nào. Trinh sát, cảnh giác, áp bách. Đây chính là Túy Nguyệt cư sĩ nghiên cứu ưu hóa tiểu khiếu môn. Dù là chỉ là vừa tu luyện qua tinh thần lực trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng có thể sử dụng. Mà lại, cái này mấy loại tinh thần lực ứng dụng tiểu khiếu môn, vào tay cũng rất dễ dàng. Tựa như là một người học xong máy tính phương pháp sử dụng về sau, lại đi vào tay như thế nào dùng máy tính chơi game, rất là nhẹ nhõm. Thừa dịp hiện tại có rảnh thử một chút, Tống Thư Hằng sau khi xem xong trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao ngoại trừ nhất loại sau tinh thần áp bách bên ngoài, tinh thần thám tử cùng cảnh giác cũng sẽ không cho những người khác tạo thành ảnh hưởng. Coi như đi học thi triển ra cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Muốn làm liền làm, Tống Thư Hằng âm thầm vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Trong đầu chân ngã khoanh chân ổn thỏa, đem tinh thần của hắn ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành tinh thuần tinh thần lực. Tiếp đó, Tống Thư Hằng án lấy Túy Nguyệt cư sĩ ngày đó tinh thần lực tiểu khiếu môn, một chút xíu đem tinh thần lực của mình khuyết tán ra tới. Lần thứ nhất sử dụng tinh thần thám tử pháp lúc, Tống Thư Hằng không cách nào đem tinh thần lực tập trung ở nào đó một vị trí, chỉ có thể mặc cho nó hướng bốn phương tám hướng lớn nhất khoảng cách khuyết tán. Toàn lực khuyết tán phía dưới, tinh thần lực của hắn ước chừng có thể bao phủ bán kính là 5 mét bất quy tắc tròn hình. Hắn nhắm mắt lại, 5 mét bên trong sự vật một chút xíu chiếu rọi tại đầu óc hắn. Bất quá có thể bị cảm ứng được chính là một số thể tích tương đối lớn đồ vật. Ít nhất cũng phải có sách giáo khoa chuyện lớn như vậy vật mới có thể bị hắn cảm ứng được. Giống con kiến tiểu cường loại hình cỡ nhỏ sinh vật hắn hiện tại còn không thể nhận ra cảm giác. Mà lại tại hắn cảm ứng bên trong nhân vật hình tượng rất trừu tượng, phảng phất là dùng chỉ có 300. Không có vạn. Cặn bã biết xe quay chụp đi ra ảnh chụp. Khuôn mặt mơ hồ, rất khó phân biệt. Là bởi vì tinh thần lực của ta còn quá yếu nguyên nhân sao? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ đợi đến tinh thần lực của hắn có hiện tại gấp trăm lần thậm chí nghìn lần lớn nhỏ lúc vận dụng tinh thần thám tử pháp, liền có thể đem tất cả mọi người bộ dáng đều thấy rõ đi. Thậm chí mấy người tinh thần lực mạnh hơn điểm thấu thì cái gì cũng có thể làm được a. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hằng bên người 5 mét phạm vi các bạn học không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Là trời lạnh sao? Làm sao cảm giác thật sâu hàn ý cùng ác ý? Ta ngược lại thật ra cảm giác có người dùng tà ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta cũng như thế. Ta còn cảm giác mình bị lột sạch giống như. Ta cũng có loại cảm giác này, rất buồn nôn a. Một vị bạn học nữ lặng lẽ nắm thật chặt cổ áo của mình, trong lòng cảm thấy khó coi. Tống Thư Hằng khóe miệng giật một cái, cấp tốc thu hồi tinh thần thám tử pháp. Học được máy tính sử dụng người vào tay trò chơi cũng không khó, nhưng muốn trở thành trò chơi cao thủ liền cần đầu nhập thời gian cùng tinh lực. Tống Thư Hàng lúc này cũng giống vậy. Học được những này tiểu khiếu môn cũng không khó. Nhưng muốn đem mấy cái này tiểu khiếu môn triệt để nắm giữ cũng không dễ dàng. Thu hồi tinh thần lực về sau, Tống Thư Hàng cảm giác tinh thần hơi có chút uể oải. Tinh thần lực của hắn hôm qua mới vừa ngưng tụ thành hình, còn yếu. Toàn lực sử dụng tinh thần thám tử pháp, chống đỡ không được bao lâu. Nghỉ ngơi một lát, cảm giác tinh thần lực khôi phục chút về sau, Tống Thư Hằng lại thử lần. Cảnh giác khiếu môn. Cái này tiểu khiếu môn nắm giữ càng thêm nhẹ nhõm. Tinh thần lực bị kích thích hoạt tính hóa về sau, Tống Thư Hằng có thể cảm giác tự thân ở vào một loại rất thần kỳ trạng thái. Bất kể là từ ngoài cửa sổ thổi tới mơn trớn thân thể của hắn gió nhẹ, vẫn là bên người đồng học trên người phóng xuất ra hướng hắn đến gần nhiệt lượng, hay là bên cạnh đồng học trương miệng nói chuyện lúc cái kia trong không khí chấn khí. Chỉ cần là tiếp xúc đến trên người hắn tất cả sự vật, bất kể là gió, thanh âm, nhiệt lượng đều có thể bị hắn phát giác. Bất quá loại này cảnh giác trạng thái chỉ duy trì không tới 10 giây. Vốn nhờ vì Tống Thư Hàng trong lòng một trận xúc động, tinh thần lực hoạt tính hóa biến mất. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 68. Bị dọa khóc nữ đạo sư. Chương 68. Bị dọa khóc nữ đạo sư. Loại trạng thái này, siêu bổng a. Tống Thư Hàng hai mắt sáng lên. Dưới loại trạng thái này hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân cùng tự thân bên trên hết thảy. Nếu là mình tu luyện kim cương cơ sở quyền pháp, lúc kèm theo bên trên loại trạng thái này, mình đối quyền pháp lý giải sẽ khắc sâu hơn, lúc tu luyện làm ít công to. Muốn một mực duy trì tinh thần lực hoạt tính hóa, còn cần càng thêm trương hơn thêm cố gắng rèn luyện a. Tống Thư Hằng ám đạo. Tiếp lấy hắn tiếp tục nghỉ ngơi một lát, khôi phục tiêu hao tinh thần lực. Trong bất chi bất giác, tiết khóa thứ nhất đã qua nửa tiết. Ba cái bạn cùng phòng vẫn còn chưa qua tới. Mấy tên kia hôm qua bị Tống Thư Hằng một người quá chén, hiện tại sẽ không còn tại nằm thi a. Thời gian còn sớm, tinh thần khôi phục về sau, Thư Hằng bắt đầu nếm thử cái cuối cùng tinh thần lực vận dụng khiếu môn. Tinh thần áp bách có thể cho tinh thần lực so với chính mình kém hình người thành áp bách, làm cho đối phương cảm giác được hoảng sợ, sợ hãi, áp lực núi lớn mấy người loại hình ảnh hướng trái chiều. Nếu như đối phương tinh thần lực cùng thi thuật giả ở giữa chênh lệch rất lớn, đối phương còn có thể xuất hiện yếu ớt ảo giác. Tống Thư Hằng một bên án lấy khiếu môn ngưng tụ tinh thần lực của mình, một bên khác tại trong lớp tìm kiếm thích hợp áp bách đối tượng. Nếu như ba cái bạn cùng phòng ở đây, Tống Thư Hằng khẳng định phải đem cái này tinh thần áp bách hướng trên người bọn họ thử một chút. Đồng đảng cùng anh em tốt chính là dùng để hố mà. Đáng tiếc ba tên kia không có tới đi học. Như vậy đành phải tại trong lớp tìm cùng mình quan hệ tương đối tốt, hoặc là cùng mình đã từng có mâu thuẫn người thử một chút. Tống Thư Hằng nghĩ như vậy, đầu bốn phía chuyển động tìm kiếm lấy mục tiêu. Đang lúc này, đột nhiên bên tai vang lên có người tại kêu tên của hắn. Vị kia là Tống Thư Hằng đồng học đi, vấn đề này, ngươi đến giải đáp một chút. Trên giảng đài, một vị cắt ngang tai tóc ngắn, nhìn qua rất trẻ trung, rất khô luyện nữ đạo sư đối chiếu học sinh trên danh sách ảnh chụp. Chỉ tên Tống Thư Hằng giải đáp vấn đề. Vị này nữ đạo sư là Giang Nam Đại học thành mới tới đạo sư. Bởi vì nhân thủy lão sư hai chân quẳng đoạn quan hệ, nàng một tháng này đều sẽ tạm thay nhân thủy đạo sư chương trình học. Từ vừa mới bắt đầu đi học, nàng liền thấy Tống Thư Hằng dựng thẳng sách giáo khoa tại cái kia chơi điện thoại. Tốt a, chơi điện thoại còn chưa tính, dù sao nơi này là đại học, tất cả mọi người là người trưởng thành. Nhưng là về sau, Tống Thư Hằng còn ngẩng đầu lên tại trong lớp ngó nhìn xung quanh, đầu đổi tới đổi lui. Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, vị này gọi Tống Thư Hằng đồng học là muốn làm chuyện xấu xa gì. Cho nên, nàng đối chiếu ảnh chụp tìm được tên Tống Thư Hằng, chỉ tên để hắn lên đến trả lời vấn đề. Tống Thư Hằng nghe được nữ đạo sư kêu to, theo bản năng liền đứng lên, hai mắt nhìn về phía vị này tuổi trẻ nữ đạo sư. Sau đó, bi kịch phát sinh. Tống Thư Hằng vừa rồi một mực đang ngưng tụ tinh thần áp bách, đang trong lớp tìm kiếm thí nghiệm chuột bạch. Tinh thần áp bách đã sớm vận sức chờ phát động, bị đột nhiên người kêu to, xoay đầu lại nhìn về phía nữ đạo sư về sau, tên đã trên dây. Tinh thần áp bách, tìm được mục tiêu, hướng phía nữ đạo sư hung hăng ép tới. Tống Thư Hằng trong lòng lớn kêu không tốt. Tuổi trẻ nữ đạo sư cùng Tống Thư Hằng hai mắt tương đối, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, nàng cảm giác Tống Thư Hằng cặp mắt kia vô hạn phóng đại, chiếm cứ mình tất cả ánh mắt. Như muốn nhắm người mà ăn hung thú chi nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm mình. Loại kia cảm giác áp bách đơn giản giống cao ốp sụp đổ muốn ép trên người mình. Thật là khủng khiếp. Vị này Tống Thư Hằng đồng học con mắt thật là khủng khiếp. Vị này Tống Thư Hằng đồng học thật là khủng khiếp. Hắn đây là đang nổi giận. Hắn không phải là muốn đánh ta đi. Chẳng biết tại sao. Tuổi trẻ nữ đạo sư càng nghĩ càng là sợ hãi. Nước mắt không khỏi từ trong hốc mắt trượt xuống. Lệ rơi đầy mặt. Làm sao đều ngăn không được. Dưới váy, hai chân của nàng càng là tại run rẩy không ngừng, như nhũn ra, đứng cũng không vững. Oa, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Oa ô, tuổi trẻ nữ đạo sư đột nhiên khóc lớn lên, nàng lau nước mắt. Ta sẽ không lại gọi tên của ngươi, xin ngươi đừng đánh ta, ô ô. Thật đáng sợ, xin tha qua ta. Một bên như thế kêu khóc, nữ đạo sư lau mắt. Như là cẩu huyết phim Hàn bên trong nhân vật nữ chính bão tố lấy nước mắt. Đẩy cửa chạy như điên. Phòng học trên hành lang còn có thể nghe được nàng tiếng khóc kéo dài hồi âm. Đây chính là trong truyền thuyết. Nước mắt chảy a. Trong phòng học tất cả đồng học ngây ra như phỗng, cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Tại các bạn học trong tầm mắt. Nữ đạo sư gọi Tống Thư Hằng đứng dậy trả lời vấn đề. Sau đó Tống Thư Hằng đứng lên. Cái gì đều không làm đâu. Nữ đạo sư liền nước mắt chảy vội. Trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thời gian ngừng lại rồi? Hiện tại, thân là người trong cuộc một trong tuổi trẻ nữ đạo sư chạy. Cái kia tất cả mọi người tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt ngưng tụ đến Tống Thư Hằng trên người. Mẹ nó! Tống Thư Hằng trong lòng vạn mã bôn đằng. Làm sao cảm giác mình giống như là tội ác tày trời đại ác nhân? Mà lại coi như ném vào ác nhân cốc đều có thể xếp vào tứ đại ác nhân cái chủng loại kia. Hắn đã có thể tưởng tượng. Đợi chút nữa buổi chiều, Giang Nam Đại học thành liền sẽ truyền ra. Máy móc thiết kế cùng chế tạo học viện 19 hệ 43 ban. Tống Thư Hằng đồng học. Tại trên lớp học công nhiên hiếp đáp người mới nữ giáo sư. Dẫn đến nữ đạo sư lên tiếng khóc lớn. Nước mắt chảy mà chảy ác nghe. Bất hạnh a. Tống Thư Hằng che mặt cảm giác rất muốn chết. Tống Thư Hằng rất nhanh liền bị lớp phụ đạo viên gọi vào văn phòng đi. Phụ đạo viên cũng họ Tống, hơi mập, mang song nặng nề kính đen. Đây là vị khó gặp nhân vật. Bình thường chính là khai giảng lúc lộ mặt. Sau đó có cái gì sự kiện trọng đại lúc đi ra thông chi một chút. Ngày bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tống Thư Hằng đồng học có thể nói với ta một chút. Vừa mới đến đáy chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại cũng còn hồ đồ lấy. Tống phụ đạo viên hiện tại cũng là không hiểu ra sao, không hiểu thấu. Hắn gọi Tống Thư Hằng qua trước khi đến, liền gọi điện thoại hướng lớp trưởng lớp giải qua chuyện đã xảy ra. Nhưng nghe qua lớp trưởng miêu tả, hắn ngược lại càng thêm mê mang. Lớp trưởng cùng những bạn học khác nhóm chỉ nói là nữ đạo sư kêu Tống Thư Hằng lên đến trả lời vấn đề. Sau đó Tống Thư Hằng đi lên, còn chưa kịp tới trả lời vấn đề. Nữ đạo sư đột nhiên nước mắt chảy vội. Quá trình chính là đơn giản như vậy. Nhưng vấn đề là, nữ đạo sư vì cái gì đột nhiên muốn nước mắt chảy a? Hắn nhìn về phía bên người tuổi trẻ nữ đạo sư còn đang không ngừng nức nở, hai tay không ngừng gạt lệ. Nhìn thấy Tống Thư Hằng khi đi tới, còn không tự chủ được rụt rụt thân thể. Tựa như là hài tử làm chuyện xấu sau nhìn thấy nhà giống nhau. Phụ đạo viên đối Tống Thư Hằng cũng có ấn tượng, tại hắn trong trí nhớ, Tống Thư Hằng luôn luôn là cái rất tốt học sinh. Giúp người làm niềm vui, đối xử mọi người hiền lành, mà lại thành tích cũng không tệ. Như mỗi một học sinh cũng giống như Tống Thư Hằng dạng này, hắn cái này phụ đạo viên cũng không cần quá hạnh phúc. Chỉ có như vậy một cái có thể xưng là người tốt học sinh, vì Mao sẽ đem tuổi trẻ nữ đạo sư sợ đến như vậy. Tống Thư Hằng cố gắng bảo trì mình bộ mặt biểu lộ không cần sụp đổ, tận lực dùng giọng bình thường nói. Tống đạo kỳ thật ta cũng là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ta chính là đứng lên chuẩn bị trả lời vấn đề. Nhưng ta còn chưa mở miệng. Đạo sư nàng đột nhiên liền khóc lớn trốn. Ta đến bây giờ cũng còn buồn bực đâu. Nói, hắn đem trước phòng học phát sinh sự tình. Đơn giản. Miêu tả một lần. Tống Thư Hằng trả lời không có vấn đề gì cả. Cùng trong lớp tất cả học sinh miêu tả quá trình là nhất trí. Như vậy vấn đề quả nhiên xuất hiện tại tuổi trẻ nữ đạo sư trên người. Tống phụ đạo viên lại nhìn phía nữ đạo sư. Miêu hiểu lão sư đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không cần một mực khóc a. Nữ đạo sư lúc này đã bình tĩnh lại, nàng hiện tại xấu hổ đến muốn mạng. Nàng đều không biết mình mới vừa rồi là đang làm gì. Rõ ràng chỉ là cùng Tống Thư Hằng đối một chút. Đối phương cái gì cũng không làm. Nàng lại bị không hiểu thấu sợ quá khóc. Quả thực là không hiểu thấu thất thố a. Thật xin lỗi Tống đồng học. Nàng kiên trì đứng lên, hướng Tống Thư Hằng nói xin lỗi. Ta vừa rồi ríu rít. Mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là ríu rít. Nhìn thấy Tống đồng học lúc cũng cảm giác được rất đáng sợ. Ríu rít, sau đó liền chạy. Nức nở không ngừng. Già dặn nữ đạo sư lúc này nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Tống phụ đạo viên lúc này nội tâm ước chừng là núi lở biển gào sụp đổ. Hắn tốt muốn đứng lên hướng về phía nữ đạo sư gào thét gầm thét. Nhưng nhìn thấy đang không ngừng nức nở nữ đạo sư. Hắn chỉ có thể cố kiềm nén lại gào thét. Quả nhiên còn quá trẻ a. Mặc dù dạy học thủ pháp rất xuất sắc. Nói về khóa đến cũng là thông tục dễ hiểu thâm thụ học sinh ra thích. Nhưng làm một tên đạo sư tâm lý tố chất không được a. Thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi. Díu dít, ta sẽ hướng tất cả các bạn học giải thích. Nữ đạo sư không phải cái chết sĩ diện người. Ngược lại có trực sảng một mặt. Biết là mình sai về sau. Lập tức liền chuẩn bị giải quyết vấn đề này. Nàng thẳng như vậy thoải mái, Tống Thư Hằng tội ác cảm giác nặng hơn. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 69. Các ngươi nói sớm đi cái kia thật sự là quá tốt. Chương 69. Các ngươi nói sớm đi cái kia thật sự là quá tốt. Miêu hiểu lão sư không cần phải gấp gáp. Ngươi đi trước rửa cái mặt. Hảo hảo bình phục lại tâm tình lại đi giải thích không muộn. Đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Ngươi là rất xuất sắc lão sư trong lớp học sinh đối ngươi khóa đánh giá rất cao. Tống phụ đạo viên ở một bên khuyên nhủ. Tạ ơn. Miêu hiểu đạo sư lau đi nước mắt, vội vàng rời đi văn phòng. Tống đồng học thật không có ý tứ a. Tống phụ đạo viên bắt đầu thu nát tràng tử. Không có việc gì, không có việc gì. Có lẽ là ta trước đó trong bất chi bất giác ánh mắt có chút hung áp hù dọa đạo sư a. Ngược lại là miêu hiểu lão sư không có việc gì liền tốt, chuyện này cứ như thế trôi qua đi. Tống Thư Hằng vội nói, hy vọng không cần bởi vì chuyện này, dẫn đến vị kia nữ đạo sư bị sa thải ạ. Nói như vậy, hắn trong hồi day dứt cả đời. Nhìn thấy như thế hiểu chuyện Tống Thư Hằng, Tống phụ đạo viên trong lòng cảm thán. Quả nhiên là cái học sinh tốt a. Có Tống Thư Hằng lời này, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Tống phụ đạo viên cười ha hà, nói sang chuyện khác. Ta nghe nói rõ trời đại hội thể dục thể thao Tống đồng học báo danh tham gia nam tử 5000m chạy cự ly dài. Hảo hảo ủng hộ cho chúng ta lớp làm vẻ vang cáp. Tống Thư Hằng khóe miệng lại là co lại. Cái kia 5000m chạy cự ly dài. Cũng không là chính hắn muốn tham gia đó à. Bất quá lúc này hắn vẫn là bày ra khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, ta nhất định sẽ hết sức lấy được thành tích tốt. Ha ha, 5000m cũng không dễ dàng, cũng không cần quá miễn cưỡng. Tóm lại ta xem trọng ngươi. Về đi học đi, cùng miêu hiểu lão sư ở giữa hiểu lầm, một hồi chính nàng sẽ cùng các bạn học giải thích. Nếu như nàng không giải thích cái kia để ta tới ra mặt, ta ta cam đoan sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tống phủ đạo viên vỗ ngực nói. Rời phòng làm việc về sau, Tống Thư Hằng thật sâu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Nếu như có cơ hội, về sau nhất định phải đền bù tổn thất một chút Miêu Hiểu đạo sư mới được. Về đi học về sau, lần này Thư Hằng cũng không cần dám trong phòng học tiếp tục nếm thử. Tinh thần uy áp, thậm chí ngay cả tinh thần thám tử pháp cũng không dám nếm thử. Chỉ có thể luyện tập bảo trì tinh thần lực hoạt tính hóa, cảnh giác chi pháp. Trên lớp học, Miêu Hiểu đạo sư là cách nói được thì làm được kiên cường nữ tính. Nàng mặc dù xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn là nghiêm túc hướng lớp tất cả đồng học giải thích mình thất thố lúc trước. Việc này như vậy bỏ qua, nàng tiếp tục nghiêm túc giảng bài, không đem cảm xúc đưa vào lớp học. Xong điểm này, nàng đều đã là vị hợp cách đạo sư. Buổi sáng hai tiết khóa coi như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thư Hằng ba cái bạn cùng phòng bỏ dòng giã hai tiết khóa. Hôm qua uống có nhiều như vậy sao? Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện bảo trì tinh thần lực cảnh giác thời điểm. Đầu óc của hắn biến càng thêm rõ ràng. Coi như không có chuyên tâm nghe giảng bài, Miêu Hiểu đạo sư giảng bài nội dung vẫn có thể liên tục không ngừng truyền vào hắn trong tai. Bị hắn nắm giữ, lý giải, mà lại tiếp tục một tiết nửa khóa luyện tập về sau, hắn đối cảnh giác nắm giữ càng sâu, kiên trì thời gian dài hơn. Mà lại, liên tinh thần lực tổng giá trị đều chiếm được nhất định tăng trưởng. Cảnh giác chi pháp, xem ra vẫn là tăng cường tinh thần lực HA. Mặc dù tăng trưởng lượng không nhiều, nhưng ngăn không được tương lai mọi thời tiết cả năm không ngừng mở ra lấy cách này khiếu môn A. Đã 9 giờ dưới trước đi xem một chút ba tên kia đi, hy vọng sẽ không say chết. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu, chuẩn bị đến Lý Dương Đức phòng cho thuê bên trong nhìn xem ba cái bạn cùng phòng cút không có. Tiến về Dương Đức phòng cho thuê trên đường, hắn không ngừng luân chuyển sử dụng tinh thần lực ba cái khiếu môn. Cũng ý đồ đem cảnh giác cùng tinh thần thám tử pháp hai cái khiếu môn kết hợp lại cùng một chỗ sử dụng. Tiếc nuối là do ở tinh thần lực của hắn tổng giá trị quá ít, luôn luôn lấy thất bại mà kết thúc. Hắn lại làm không biết mệt, không ngừng mà nếm thử, từ trong thất bại tích lũy kinh nghiệm. Lại một lần nữa sau khi thất bại, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương đình chỉ thí nghiệm, bởi vì tinh thần triệt để uể oải. Tinh thần lực tổng giá trị quá cặn bã. Hôm nay không sai biệt lắm còn có thể lại tu luyện một hai lần. Chân ngã minh tưởng kinh. Cơ hội muốn giữ lại phối hợp ban đêm cơ sở quyền pháp tu luyện. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chân ngã minh tưởng kinh. Mặc dù không giống kim cương cơ sở quyền pháp. Như thế đối thân thể hơi bê có hà khắc cần. Nhưng cũng thủ thân thể tổng tư chất ảnh hưởng tu luyện. Chân ngã minh tưởng kinh. Lúc cần phải cẩn thận. Không cần đối tinh thần lực của mình quá độ nghiền ép. Nếu không rất có thể sẽ biến ngớ ngẩn. Bởi vì tinh thần uể oải, Tống Thư Hằng nhất thời không có phát giác phía trước. Đâm đầu vào phía trước người đi đường phía sau lưng. Đó là một rộng lớn phần lưng, cái này biểu thị đối phương so Tống Thư Hằng cao hơn một cái đầu trở lên. Tống Thư Hằng đi qua tôi thể về sau. Tại người bình thường loại bên trong đất là đại lực sĩ cấp bậc. Tay không kéo đầu tàu đều là việc rất nhỏ cái chủng loại kia. Cái này va chạm phía dưới. Phía trước đi người nhất thời bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Hơn nữa còn là mất hết mặt mũi trước. Phát ra tiếng kêu thảm. A, thật xin lỗi, thật không có ý tứ, ta không có chú ý phía trước. Tống Thư Hằng lấy lại tinh thần, nói liên tục xin lỗi. Hắn nhìn về phía bị đụng người đi đường. A, là cái rất có giang nam khu đặc sắc không tốt đây. Bị vùi dập giữa chợ khắp nơi gào thảm không tốt thân hình cao lớn. Tóc thật dài dùng định hình nước biến thành màu gà đầu hình. Nhuộm cầu vồng nhan sắc. Có lẽ bởi vì thường xuyên đánh nhau nguyên nhân, hắn tố chất thân thể không tệ, rất nhanh từ dưới đất nhảy lên một cái. Lúc này, hắn đầy bụi đất, máu mũi chảy đầy miệng. Đáng giận tiểu tử, ngươi không có mắt sao? Màu gà đầu không tốt phát ra tức giận gào thét, máu mũi cùng nước bọt phun ra. Theo hắn gầm thét. Ở bên cạnh hắn năm cái không tốt một mặt nhe răng cười, vây quanh Tống Thư Hàng. Giống như chọc phiền toái a. Tống Thư Hàng tốt xấu hổ, hắn rất chân thành xin lỗi. Cái kia thật không có ý tứ. Vừa rồi ta đang tự hỏi vấn đề, không thấy được phía trước, thật sự rất xin lỗi. Thật xin lỗi. Có lỗi với hữu dụng còn muốn cảnh sát làm sao? Màu gà đầu không tốt lau đi máu mũi, một bà nhấc lên Tống Thư Hàng cổ áo, lớn tiếng gào thét. Dù sao cũng là mình đã làm sai trước đụng đối phương. Tống Thư Hằng rất không có ý tứ. Ngươi nói rất có lý, nếu không chúng ta bình tĩnh trở lại hào hào nói chuyện giải quyết như thế nào việc này. Tính ngươi thức thời. Màu gà đầu không tốt đắc ý nhích nhích miệng. Ngươi nhìn, ngươi đem ta đụng thảm như vậy, nói thế nào cũng phải cầm cái 1800 khối cho làm bồi thường a. Đừng nói cho ta. Ngươi liên 1800 khối đều không bỏ ra nổi đến. Hiện tại vẫn là đầu tháng. Không thể lại không có tiền sinh hoạt a. Hừm, tiền sinh hoạt phí của ta đều theo năm đánh, không cần lo lắng đầu tháng tháng chưa vấn đề. Tống Thư Hằng rất thành thật trả lời. Màu gà đầu không tốt lập tức trong lòng vui vẻ, khó được gặp gỡ như thế thức thời. Con mồi, đây là muốn phát tiết tấu a. Nhưng các ngươi dạng này là dọa dẫm. Ta sẽ không bồi thường nhiều như vậy á. Nếu không, chúng ta thay cái phương pháp giải quyết vấn đề. Tống Thư Hằng rất chân thành nói, nhìn hắn chân thành con mắt tuyệt đối không có muốn trêu đùa đối phương ý tứ. Thay cái phương pháp giải quyết. Ha ha ha ha. Màu gà đầu không tốt bị tức đến bật cười. Cũng tốt, chúng ta trước dùng nắm đấm hào hào tâm sự, sau đó lại đàm vấn đề tiền. Bên người khác bốn cái không tốt phối hợp giữ tợn cười rộ lên, bóp nắm đấm khớp xương rung động đùng đùng. Dùng nắm đấm hào hào tâm sự. Nói cách khác, chúng ta có thể dựa vào đánh nhau giải quyết vấn đề. Tống Thư Hằng nghe nói như thế về sau, ngược lại lộ ra xuất phát từ nội tâm tiếu dung. Các ngươi nói sớm đi, cái kia thật sự là quá tốt. Tống Thư Hằng cười là thật tâm. Bởi vì, hắn tìm được quyền pháp thực chiến tốt đối tượng. Giang Nam Đại học thành bên ngoài nhiều như vậy không tốt, đầy đủ hắn thực chiến một đoạn thời gian rất dài đi. Dù là mỗi quần không tốt chỉ có thể luyện cách một hai chiêu đều tốt. Nhìn thấy Tống Thư Hằng nụ cười chân thành lúc, màu gà đầu không tốt đốn ngộ. Hóa ra con hàng này là kẻ ngốc. Moa, nguyên lai là bệnh tâm thần. Suối quẩy. Đánh một trận giải giải hận được rồi. 2 phút đồng hồ sau. Ba ba ba, Tống Thư Hằng lại cho nằm gào thảm màu gà đầu không tốt mấy quyền. Tại bên cạnh khác mấy vị bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất không tốt hoảng sợ cùng tựa như nằm mơ ánh mắt bên trong. Hắn một bên đứng lên vỗ vỗ trên người cho bụi. Một bên thỏa mãn gật đầu. Khổ cực mọi người. Các ngươi biểu hiện rất tốt. Mặc dù là nắm đấm đều không có chương pháp. Nhưng cùng một chỗ nhào lên lúc bỏ mạng đấu pháp vẫn là rất cho lực. Hy vọng mọi người về sau có thể nhiều hơn rèn luyện tranh thủ biến càng lợi hại. Vừa rồi Tống Thư Hằng ước chừng chỉ xuất 3 phần lực bởi vì là chủ yếu chỉ là vì luyện chiêu. 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn đem kim cương cơ sở quyền pháp. 18 chiêu 6 lộ tất cả đều mở ra thử một lần cảm giác thủ ít lương đa. Quả nhiên thực chiến là kiểm nghiệm lý luận phương pháp tốt nhất. Duy nhất tiếc nuối chính là không tốt nhóm sức chiến đấu quá cặn bã, không cách nào làm cho hắn tận hứng. Bất quá không quan hệ, Giang Nam Đại học thành phủ cận không tốt thực sự rất nhiều. Khối lượng không đủ, số lượng đến đụng mà. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 70. Hôi thối hoàn chương 70. Hôi thối hoàn đánh xong không tốt về sau Tống Thư Hằng thể xác tinh thần thư sướng. Ngâm nga bài hát, hướng Lý Dương Đức ký túc xá đi dạo đi. Nhiều rèn luyện. Nói đùa cái gì, sau khi rèn luyện lại đến trộn lẫn đánh sao? Hỗn đàn, ác ma. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý đụng vào ta, tuyệt đối. Màu gà đầu không tốt rơi lệ khóc sống. 2 phút đồng hồ trước hắn còn tưởng rằng đối phương là đầu ngốc. Nguyên lai chân chính đầu ngốc chính là mình mấy cái. Đối phương căn bản là gây chuyện đến ngược bọn hắn. A Sâm, thủ này chúng ta ghi lại. Lần sau chúng ta tìm thêm mấy cái huyên để luôn hắn. 5 người đánh không lại hắn vậy liền 10 người. 10 người còn không đánh lại vậy liền 20 cái. 50 cái. Ta cũng không tin hắn là siêu nhân, có thể lấy một cản trăm. Bên trên tóc vàng không tốt hung hăng nói. Đúng, nhất định phải luôn hắn. Màu gà đầu không tốt cắn răng nói. Quyết định của bọn hắn thật sự là rất hợp Tống Thư Hằng tâm ý. Không tốt nhóm đang khi nói chuyện, không phương xa có một thiếu nữ tóc ngắn ngáp hướng nơi này tới gần. Đó là cái rất thiếu nữ xinh đẹp, dù cho không có trang điểm, dung mạo nhưng như cũ xinh đẹp. Mà lại nàng còn là một chân quý ba không thuộc tính, lãnh khốc nàng nhìn qua thật sự là quá tuyệt vời. Nếu như là bình thường, màu gà đầu bọn hắn khẳng định phải vây quanh này thiếu nữ, đưa nàng bích đông, hảo hảo đùa giỡn. Sau đó lại đưa đến phủ cận quán trọ nhỏ, làm chút chuyện xấu hổ. Nhưng hôm nay bọn hắn bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, cái gì cũng không làm được. Thiếu nữ tóc ngắn tiếp cận nơi đây, đen kịp hai mắt chằm chằm trên mặt đất bị vùi dập giữa chợ không tốt. Sau một lúc lâu, nàng thì thảo niệm âm thanh. Lại có người đoạt quái. Cái gì đoạt quái ý gì? Cái này muội tử không đang chơi game à? Màu gà đầu không tốt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó, hắn cảm giác trên lưng chua chua. Cái kia thiếu nữ tóc ngắn vậy mà từ trên người bọn họ giẫm qua. Khi bọn hắn là rác rưởi giẫm qua. Ngáp dần dần đi xa. Đáng giận kỹ nữ, gái điếm thúi. Cậu nam nữ chết không yên lành. Màu gà đầu không tốt cảm giác phần lưng đau quá, trong miệng không ngừng chửi mắng. Hắn cũng không phải mơ bị giẫm tuyệt đối sẽ không hưng phấn. Nhưng là bên cạnh hắn tóc vàng không tốt lại một mặt hâm mộ nhìn qua hắn. Thật hâm mộ à, nếu như bị giẫm người là ta liền tốt a a a. Mơ liền ở bên người. Tống Thư Hằng trên đường mua 3 lồng bánh bao hấp, lại mang theo 3 phần sữa đậu nành đi vào Lý Dương Đức phòng cho thuê. Dùng sức gõ cửa phòng một cái. Sau một lúc lâu, thổ ba hai mắt hiện ra tơ máu, một thân mùi rượu, chật vật tới mở cửa. Nha, là Thư Hàng A. Hắn mở cửa về sau, trừng mắt Tống Thư Hàng, lại đem hắn từ đầu chằm chằm đến chân. Đáng giận A, tiểu tử này vậy mà nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, căn bản không có say rượu dáng vẻ. Tiểu tử này tửu lượng lúc nào cao như vậy? Trước kia nhớ kỹ Thư Hằng đều chỉ có cao mỗ mỗ loại trình độ kia tửu lượng. Một mình hắn có thể uống say ngất 4 cái cao mỗ mỗ lại thêm 3 cái Tống Thư Hằng A. Nhưng tối hôm qua, Tống Thư Hằng đem chính mình, Lý Dương Đức lại kèm theo say không sai biệt lắm cao mỗ mỗ cho rót gục xuống. Gặp quỷ A. Chẳng lẽ hôm qua tiểu tử này không có đang uống rượu mà là tại uống nước? Nhìn dáng vẻ của ngươi vừa mới tỉnh. Các ngươi đều bỏ buổi sáng 2 tiết khóa nữa nha. Tống Thư Hằng mỉm cười, dẫn theo bánh bao hấp cùng sữa đậu nành. Cho các ngươi mang theo điểm bữa sáng, muốn ăn sao? Thổ ba đoạt lấy Thư Hằng trong tay bữa sáng trêu vẹo nói. Tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Lý Dương Đức từ trong nhà nắm lấy đầu đi ra. Ta ngửi được mùi thơm tới thật đúng lúc, chính bị đói đâu. Cao mỗ mỗ đâu? Thư Hằng hỏi. Còn tại nằm thi đâu, gia hỏa này thần phiền tối hôm qua kêu một đêm chuyện hoang đường. Cái gì trinh tiết a? Nhà y ta xin lỗi ngươi. A còn có. Không cần a, không cần a. Loại hình. Lý Dương Đức cười nói. Tống Thư Hằng xoa cằm. Xem ra đó là cách tiện đem chui. Về sau nếu là không có tiền, có thể dùng việc này bước cao mỗ mỗ mời khách ăn cơm a. U, V, Quy, Quy, Mơ có thể cân nhắc. Hẳn là có thể dùng tới 2-3 lần tả hữu, dùng nhiều sợ ra hỏa này vò mẹ quẳng ngói. Thổ ba tán thành nói. Đề nghị, ta cảm thấy Đại học Thành Nam khu nơi đó có nhà. Thập hương ngư đầu. Hương vị siêu chính, nhớ tới đều đầy miệng nước bọt. Lý Dương Đức gật đầu nói. Ba người các ngươi. Muốn chết 1 vạn lần sao? Cao mỗ mỗ mặt âm trầm đi ra, dùng sức xoa huyệt thái dương. Hắn cảm giác mình nhân sinh lớn nhất bất hạnh chính là cùng trước mắt 3 tên này cùng một túc xá. Chỉ toàn đều là tổn hại người hỗn đản. Tại Lý Dương Đức phòng cho thuê bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Tống Thư Hằng tìm tới Lý Dương Đức, hỏi. Dương Đức, ngươi có thể hay không giúp ta điều tra thêm? Tại Giang Nam khu thuốc đông y trong tiệm. sao có thể mua được cái này mấy vị thuốc? Tống Thư Hằng lấy ra dược sư cho hắn tờ giấy kia, trên đó đăng ký lấy 4 vị rất hiếm thấy thuốc bắc. Ngươi chẳng lẽ ngã bệnh à? Dương Đức tiếp nhận tờ giấy về sau, hỏi. Thân thể ta bổng đây, đây là ta biết một cái. Bằng hữu, cần cái này mấy vị thuốc đông y. Nhưng là hắn cũng không xác định Giang Nam khu nơi nào bán, cho nên sai người trợ giúp hắn điều tra thêm. Sau đó ta liền nghĩ đến ngươi, trong túc xá bàn về máy tính kỹ thuật vẫn là ngươi mạnh nhất. Tống Thư Hằng nho nhỏ vỗ nhớ mông ngựa. Tra ngược lại là rất thuận tiện. Hiện tại cả nước thuốc đông y cửa hàng hầu như đều gia nhập một cái thuốc đông y tổng hệ thống. Ta chỉ cần đưa vào tướng liền dược liệu sàng chọn một chút liền có thể tra ra cái nào tiệm thuốc có bán. Mặt khác, lại đi tương quan diễn đàn. Trong đám phát mấy cái thiệp cùng nhắn lại. Những cái kia không có gia nhập trung y tổng hệ thống tiệm thuốc. Nếu có bán cũng có thể tra ra. Chậm nhất ngày mai sẽ có thể nhận được tin tức. Lý Dương Đức khẳng định nói. Vậy liền nhờ ngươi ác. Nói xong Thư Hằng lại hứa lấy lời nhiều. Giúp ta điều tra ra. Đại hội thể dục thể thao sau khi kết thúc. Thập Hương Ngư Đầu không cần cao mỗ mỗ cái kia cặn bã mời khách. Ta mời. Vậy liền một lời đã định. Lý Dương Đức liếm môi một cái đầy miệng nước bọt. Một lời đã định. Tống Thư Hằng tiếu nói. Xoay người về sau, hắn âm thầm nắm tay. Có Lý Dương Đức hỗ trợ, liền có thể tra ra Giang Nam khu nơi nào bán cái này 4 vị dược tài. Dạng này có thể đem phạm vi thu nhỏ đến cực hạn. Nếu như chủ sử sau màn thật sự mua cái này 4 vị dược tài, Tống Thư Hằng liền lấy tìm hiểu nguồn gốc đem hắn tìm ra. 10 giờ, Tống Thư Hằng rời đi Lý Dương Đức phòng cho thuê tiến về dược sư nơi ở. Đám bạn cùng phòng nếm qua sau chuẩn bị tại phòng cho thuê tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, chậm rãi tiểu kình. Tống Thư Hằng nhìn thời gian còn sớm, liền đi dược sư nơi đó hỗ trợ. Dược sư cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn hiện tại duy nhất có thể báo lại chính là hết sức phối hợp dược sư hoàn thiện. Đơn giản hóa thối thể dịch, phối phương. Dược sư để cho tiện Thư Hằng luyện dược. Cố ý đi mua cùng hắn ký túc xá một cái thẻ bài kiểu dáng lò vi ba. Nồi lẩu. Luyện chế thối thể dịch trình tự cùng phối phương đều không biến. Bất quá hôm nay dược sư hôm nay để Tống Thư Hằng đem thủy đổi thành hắn phối trí. Thuốc thang. Thang thuốc này chỉ là dùng ngũ vị rất thường gặp trung thảo dược luộc thành. Đây là dược sư đem Tống Thư Hằng luyện đan phương pháp từ lò vi ba cùng nồi lẩu. Đồ bộ chuyển qua lò luyện đan bước đầu tiên. Tống Thư Hằng phương pháp tuy tốt. Nhưng cũng không thể để tu sĩ giới mỗi vị dược sư đều học tập dùng lò vi ba cùng nồi lẩu luyện thối thể dịch ác. Tu sĩ giới mỗi vị dược sư phối trí một cái nồi lẩu cùng lò vi ba. Ngẫm lại kia trường cảnh đều cảm giác tâm can đau nhức. Cho nên cải tiến là nhất định. Mà lại dược sư theo lượng thuốc suy tính cái này. Thuốc thang. Có thể giảm bớt thối thể dịch luyện chế thời gian. 3 giờ về sau, 1 giờ chiều lẻ 7 phân. Như dược sư dự tính, lúc chế thuốc ở giữa quả nhiên rút ngắn rất nhiều. Thành công! Tống Thư Hằng hít một hơi thật sâu, sau đó nắm cái mũi. Sau một khắc, nồi lẩu đóng bị dược dịch trùng kích bay lên, nồng đậm hắc vụ cùng hôi thối tản ra. Ha ha, không cần bóp cái mũi, lại nhìn lão phu thủ đoạn. Dược sư cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy hắn ném ra ngoài một cái hạt châu tràng hình thể đặc biệt. Hai tay bóp lên pháp ấm. Thu. Lập tức. Một cỗ hấp lực từ hạt châu kia bên trong tuôn ra. Đem cả phòng hắc vụ đều hấp thu. Phong tồn vào trong đó. Tống Thư Hằng nhìn chính là hai mắt tỏa sáng. Hận không thể mình cũng có thể lập tức làm sử dụng pháp thuật. Cho ngươi. Dược sư đem hạt châu kia trạng đồ vật vứt cho Thư Hằng. Chú ý đừng cho nó nện trên mặt đất. Chỉ cần dùng lực một đập. Nó liền sẽ nổ tung. Đem bên trong hôi thối cùng nồng vụ toàn bộ phóng xuất ra nha. Tống Thư Hằng vội vàng ba chân bốn cẳng đem hạt châu này tiếp được. Tiền bối, muốn hay không như thế hố a? Sau khi nhận được, Tống Thư Hằng mới phát hiện hạt châu này tựa như là dược liệu sắc ngoài. Đây là hạt châu quả sắc ngoài, không có gì dùng đồ vật. Ngày bình thường đều là vứt bỏ. hôm nay ta linh cơ khẽ động, dùng thứ này chính dễ dàng chứa đựng ngươi luyện chế thối thể dịch hôi thối cùng khói đặc. Dược sư Dương Dương đắc ý nói. Mà lại, ta trước đó cũng đã nói, ngươi cái này thối thể dịch cuối cùng sinh ra mùi hôi thối. Đối với mở lỗ mũi nhất phẩm tu sĩ cùng còn không cách nào tùy ý khống chế mình khứu giác nhị phẩm chân sư tới nói, quả thực là ác mộng. Nếu có một ngày ngươi gặp được nhị phẩm chân sư cấp địch nhân, thứ này ngược lại là có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dùng tốt, nói không chừng có thể đưa đến quyết định chiến cuộc tác dụng. Thứ này tới đúng lúc a.